Con gái của ác độc nữ phụ. Tác giả. Trạch Miêu. Thực hiện. Huyết Ông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 30. Lê Thiên Phỉ chỉ cảm thấy Lê Hiểu nói lời như dao. Hoi sợt tùy tiện vừa tìm tá. Đầy giấy có thể thấy được ăn dưa quần chúng nhóm cười trên nỗi đau của người khác bình luận. Mặc dù triển ra ấm fan hâm mộ không ý. Nhưng làm sao lần trước cùng Nhậm Thiểu Đường tai tiếng đả thương Nguyên Khơ. Cái gì thủy tính dương hoa bạch liên ho. Đều hướng trên đầu nàng né. Fan hâm mộ cũng thoát không ý. Bởi vậy Khống Bình liền khống không dơ, dơ quy quy u, v quy quy o. Còn thừa hội fan hâm mộ chỉ có thể yên tĩnh như gơ. Nằm ngửa nhậm trào. Càng đừng đề cập con trai của triển gia ấm Lê Thiên Hành còn náo ra việc nà. Mặc dù còn không có xác định chứng cơ. Nhưng nhìn Lê ra một mực không có ra mặt làm sáng tê. Mọi người liền bốn bỏ năm lên ngầm thừa nhận là sự thật. Về phần tại sao không có ai cho rằng triển gia ấm mang tha. Bởi vì triển gia ấm phòng làm việc hoàn toàn không có quan TUIE. Hơn nữa còn đóng lại bình luận. Rõ ràng. Đứa bé cũng không phải là triển gia ấm. Đầu này ho sợt phía sơ U, V, Quy, Quy, O. Đều là nghiêng về một bên chế xếu. Nói xong lúc trước hai người là chân ác. Cùng vợ trước là không có bất kỳ cái gì tình cảm cơ sở thương nghiệp thông ra đâu. Làm sao toát ra con tư sinh. Đây chính là kẻ có tiền chân ái. Xứng đáng triển ra ấm lật xe. Chính nàng ở bên ngoài treo lốp xe dự phon. Hắn nam nhân cũng cho nàng đội nón san. Cũng vậy. Lê gia trả ta tiền mồ hôi nước mắt. Ta một tuần này đã thiệt thòi 200 ngàn. Ta đã tại trên sân thượng. Trước mặt nhường một chú. Một bên xếp hàng đi. 200 ngàn tính là gơ. Còn không có ta hao tổn số lẻ nhiều. Chuyện lớn như vậy cho nê. Triển gia ấm tự nhiên không có khả năng hoàn toàn không biết gì cả. Nàng biết được chuyện này thời dơ, dơ quy quy y e. Đang tại trong phòng bếp nấu can. Chuẩn bị hầm Lê Nam Giác thích ăn ô canh gà. Trước hết nhất nói cho nàng biết là bạn tốt của nàng. Gơ u, v, quy, quy, o, y còn có tâm tình nấu canh. Hầm cái gì canh a? Nam nhân của ngươi đều bị người tâu đi. Hàng mấy chốc sẽ có con riêng đến chia cắt tiền của ngươi. Ngươi đến nhanh lên nghĩ một chút biện pháp. Triển gia ấm biết chuyện này thời dơ, dơ, quy, quy, y, e. Cả người đều muốn hỏng mất. Nàng cũng không cho rằng đây là phát biểu đầu này quay bô chính là nàng bà bơ. Nàng không có khả năng vung loại này nghe xong liền biết nói dối. Lê Nam Giác tại bên ngoài có người. Còn có đứa bé. Kia nàng tính là gì? Hắn sao có thể có lỗi với nàng? Tại dạng này tâm tình sơ u, v, quy, quy, o. Triển gia ấm căn bản không có cách nào nghe Lê Nam Giác giải tê, hơ, y, cơ. Kia cũng là giải thích. Nàng khó được cường ngạnh một la. Thu thập mấy kiện đồ vật liền từ trong chỗ ở rời đi. Tiếp tục ở lại đa. Nàng không biết mình sẽ làm ra dạng gì sự tình tới. Giống như triển gia ấm chạy nhanh còn có Lê Thiên Phỉ. So với một bộ tình tổn thương trạng thái mấu tha. Lê Thiên Phỉ càng lo lắng chính lơ. Có mấy con sơ y, e, nơ. Nàng cùng ca ca phải làm sao? Ca ca muốn bị từ bỏ sao? Coi như ba ba không thích đứa bé kia. Lấy tính cách của ha. Khẳng định nhiều ít sẽ phân một bộ phận tài sản cho hắn. Nhìn Lê Hiểu liền biết sổ. Lê Hiểu người ngoài này trong mắt hoàn toàn không được sủng ái đại tiểu thơ. Thế nhưng là phân đi Lê gia chỉnh một chút 10% cổ pha. Tương đương với nàng cùng ca ca cộng lại. Càng đừng đề cập kia con riêng còn đem sẽ có Nai Nai ủng hộ. Nai Nai bên kia cổ phần nói ít cũng có 15. Trước kia bộ phận này có thể nói là Lê Thiên Hành vật trong lòng bàn ta. Hiện tại liền không nhất định. Lê Thiên Phỉ lập tức để cho người ta đi điều tra cái này cái gọi là con riêng sự tình. Khúc Liên làm việc bản thân không coi là nghiêm ca. Lê Thiên Phỉ đón mua một người trong đó trải qua làm chuyện này nơ gơ u v q q o. Chân tướng liền bị nàng biết được không sai biệt lắm. Lê Thiên Phỉ kém chút không có tức ngất đơ. Nai nai thế mà cho ba ba hạ sơ u v q q o. Để hắn cùng tốt mấy cái nữ nhân phát sinh quan huyện hiện tại tố. Trong đó có một cái thật sự mang thai. Bởi vì Lâm Chiêu Tịch cũng không phải là Khúc Liên An bà. Cho nên sự tồn tại của nàng ngược lại không có bị tra ra. Lê Thiên Phỉ tính toán một cái thời gian. Coi như mang thả. Cũng mới gần một tháng. Đứa bé còn không ồ. Tùy tiện một cái ngoài ý mơ u to. Liền có thể để kia cái gọi là con riêng biến mất trên thế giới này. Lúc này nàng là 12 vạn phần hối hận chính mình lúc trước để Nai Nai trở vơ. Kết quả ngược lại cho mình thêm như thế một cái họa tâm phúc. Mười cách lê hơn y, e. Cũng so ra kém một cái con riêng có sức chiến đa. Kia một thai nếu thật là na. Ca ca của nàng liền không đùa. Nhưng việc này nàng nếu là tự mình động thơ. Lưu lại tay ca. Nai Nai lửa giận khẳng định đều sẽ phát tiết ở trên người nàng. Liền ngay cả ba ba cũng sẽ đối nàng thất vọng. Lê Hiểu. Đúng rồi. Còn có Lê Hiểu. Lê Thiên Phỉ mắt sáng rực lê. Nàng hoàn toàn có thể nói cho Lê Hiểu chuyện này. Lúc ấy Lê Hiểu biết nàng cùng ca ca tồn tại về xa. Tức giận đến tới gây sơ. Còn châm chọc nàng cái này con gái tư sinh đừng nghĩ mơ mộng hão hơn u i e. Bay lên đầu cành làm phượng hoàng. Nếu là Lê Hiểu thật sự đối với kia mang thai nữ nhân đồng thơ. Nàng liền phải tiếp nhận Nai Nai cùng ba ba lửa ra. Trong nhà không có nơi sống yên ổn. Nàng chưa hề cảm thấy Lê Hiểu kia làm người ta dép tính cách khả ái như thơ. Không kịp chờ đợi muốn đi gặp nàng. Nghĩ như vậy nàng. Hoàn toàn không có có ý thức đến một chút. Đã cầm tới nàng kia một phần tài sản lê hơ y e. Cùng cái khác con riêng căn bản không có xung đột lợi ích. Ố. Vậy liền nói xong rồi. Lê Hiểu quải điệu Ngải Văn điện thoại. Ngải Văn gọi điện thoại cho nàng. Một mặt là cười trên nỗi đau của người khác lê ra sự tin. Thuận tiện khen Lê Hiểu quả thật thông minh. Kịp thời xuất thủ cổ phiếu. Một phương diện khác nhưng là hỏi thăm Lê Hiểu có rảnh phải chăng có thể đi qua nhìn một chút công ty phong thu. Nhìn cụ thể vấn đề là ra ở nơi đó. Lê Hiểu một ngụm đồng. Ngải Văn còn đang hoa vũ công ty giải trí làm vương y, e. Hơn nữa còn có công ty cổ pha. Nàng cũng hy vọng hoa vũ có thể càng tốt hơn. Nàng cũng không kéo dài. Thời gian liền an bài ở sáng mà. Dù sao nàng ba ngày nữa liền muốn khai giảng, trở thành một tên sinh viên đại học. Lê Hiểu nhìn một chút lớp ba. Cách khác một bộ phận bạn học cùng lớp đã trước đi trường học làm người tình nơ gơ u y e. Làm công việc nghênh tân. Cũng không biết có phải hay không là bọn họ cũng đều biết Lê Hiểu tính cách. Thật không có người tìm nàng. Lê Hiểu cũng vui vẻ đến dễ dàng. Làm cho nàng tương đối đau đầu chính là đại nhị lên lớp vấn đề. Nàng học chính là mỹ thuật phương diện này. Nếu như là nguyên bản Lê Hiểu còn tố. Nhưng nàng sẽ chỉ vẽ bùa a. Được rồi. Đi nghe mấy tiết khóa nhìn xe. Thực sự không dơ, dơ quy quy u, v quy quy o. Trước hết làm tạm thời tạm nghỉ học. Chim sẻ tinh còn ở bên kia múa bút thành va. Động tác nhanh đến mức đều muốn xuất hiện tàn ảnh. Cái thằng này ngày hôm nay chơi đùa chơi một ngà. Đổi mới một chữ đều không có vơ, y, e. Hiện tại đang tại sinh tử vận tốt bên trong. Lê Hiểu nghe nàng bàn phím cộc cộc cộc gơ. Thực sự có chút ồn à. Gơ, u, v, quy, quy, o, y, vẫn là trở về phone. Dùng gian phòng máy tính viết xong. Nàng đối với chim sẻ tinh nói. Chim sẻ tinh gật gật đa. Quay đầu nói với Lê Hiểu. Gieo hơn y e. Ta đã muốn nhập vơ. Ngươi chờ ta trở thành đại thần đi. Nàng đối với mình ngược lại là lòng tin tràn đầy. Lê Hiểu cũng không nói dơ. Kỳ thật chim sẻ tinh gõ chữ cũng rất tố. Tinh lực có phát tiết địa bê, hơn u, v, quy, quy, o, nơ. Tránh khỏi nó quá nhàm chá. Cả ngày tìm nàng nói chuyện bê, hơn y, e. Cho nàng đọc những cái kia mang bầu chạy cố sự. Cái thằng này nói nơ, hơn y, e. Nàng thực sự chịu không được. Nói nhiều tại nhị thứ nguyên bên tròn. Nghe là rất manh manh đát một cái thuộc tín. Nhưng thả hiện thử. Gọi là một cái đáng ghét. Lê Hiểu đến bây giờ đều không có đem nó nạ. Đã coi như là chân ái. Chim sẻ tinh bay đến một nửa nói ra. Uống rồ. Hiểu hơn y, e. Bắt đầu từ ngày mà. Ta muốn học tập biến hóa. Lê Hiểu nghi hoa. Gơ u, v, quy, quy, o, y. Làm sao bỗng nhiên có hứng thú. Biến hóa nàng dạy qua cái này chim sơ. Dù sao nó cũng là khó được mở linh chơ. Nếu có thể biến hóa. Trong nhà liền có thêm một cái có thể giúp một tay quét dọn vệ sinh. Đáng tiếc cái này chim sẻ chết sống không chỉ. Biểu thị học tập biến hóa lãng phí nó nhìn thời ra. Hiện tại cũng không biết làm sao thay đổi ý nghĩ. Chim sẻ tinh nói ra. A muốn đi biến hóa. Sau đó tham gia trò chơi offline gặp mặt. Lê Hiểu kém chút phun nước miếng. Một mình ngươi chim sẻ tinh. Còn học tập người đi gặp mặt rồi. Chim sẻ tinh giọng điệu tràn đầy phấn kho. Húng ta công hội người nó. Loại dây này hạ hoạt độn. Mỗi một năm đều sẽ ra rất nhiều cầu huyết thú vị 81. Ta muốn đi nhìn trực tiếp tài liệu. Rất tú. Lý do này rất chim sẻ. Lê Hiểu cũng là rất bội phụ. Nói ra. A lát nữa đem biến hóa công pháp một lần nữa chép một phần cho ngươi. Mặc dù trước đó dạy ngơ. Nhưng cái này trong mắt chỉ có chim sẻ tinh khẳng định không nhớ rõ. Chim sẻ tinh vừa lòng thỏa ý trở về phòng về xa. Phòng khách lập tức liền yên tĩnh trở lại. Lê Hiểu nằm trên ghế sa lo. Không có thử một cái xoát lấy quay. Những cái kia bình luận cực đại giải trí đến nàng. Nàng vẫn thật không nghĩ tới nàng kia nai nai thế mà làm ra chiêu nà. Trực tiếp vạch trần con riêng tồn tại. Phải biết đứa bé kia hiện tại còn không biết giới tính đâu. Lê gia hiện tại chỉ sợ muốn gà bay chó chạy. Đối với loại sự tình nà. Nàng đương nhiên là mười phần rất được hoan nghênh. Loạn đơ. Lại loạn một chút càng tốt hơn. Đáng tiếc Lê Hiểu một người yên tĩnh thời gian không có cách nào tiếp tục quá la. Tại 8 giờ tối 4 mơ u, v, quy, quy, o. Lê Thiên Phỉ tới. Lê Thiên Phỉ hình dung tiểu tụ. Mặt đều gầy đi trông thấy. Nàng nguyên bản liền rất ra. Cái này một ra. Liền hiện ra mấy phần cay nghiệt. Bất quá đây cũng là bởi vì tướng mạo do tâm mà sinh. Gần nhất Lê gia ra công việc bề bộn như va. Lê Thiên Phỉ liền xem như muốn giống như trước đây làm ngây thơ lãng mạn công chúa nhỏ là không thể nào. Lê Hiểu trầm ngâm. Chẳng lẽ Lê Thiên Phỉ là muốn tìm nàng muốn về dây chuyền kia sao? Kia không có khả năng. Dây chuyền nàng đã đưa cho Tưởng Chiêu đi đấu. Cuối tháng đấu giá hội liền muốn bắt đầu. Đánh chết cũng sẽ không trả lại. Lê Thiên Phỉ ngẩng đa. Ủy ủy khuất khuất vô một tiếng. Yêu tỉ. Tới một mức độ nào đơ. Lê Hiểu Kỳ thật rất bội phục ra mặt của nàng. Các nàng hai tỷ muội rõ ràng sẽ bước qua mấy cha. Mỗi lần người này tiếp theo hẹn gặp lại mặt đều có thể như không có việc gì biểu diễn một chuyến tỷ muội tình thâm. Bị buồn nôn đến Lê Hiểu quyết định buồn nôn trở về. Nàng đồng dạng bưng lên thân mật nụ cơm u, v, quy, quy, o. Oi mỗi tháng sau chính là 18 tuổi sinh nhật đơ. Ngươi trưởng thành lễ nhất định rất long trọng. Lê Thiên Phỉ hóa đá ngay tại chỗ. Đánh người không đánh mà. Tại Lê gia loại này bấp bênh thời dơ, dơ quy quy y, e. Nàng có thể hay không xử lý tiệc sinh nhật vẫn là một vấn đề đâu. Nàng tâm lý nắm chặt. Nếu là không nhanh chóng để Lê gia tập hợp lạ. Những cái kia mời khách quý chỉ sợ đại bộ phận cũng sẽ không tới. Những người kia chính là như vậy hiện thực. Lê Hiểu nói ra. Em lúc đó ta đưa ngươi tự mình làm bánh ve. Lễ nhẹ nhưng tình nặng. Nàng là không thể nào cho Lê Thiên Phỉ tiêu tê y e đưa cái bánh găng. Vẫn là xem ở nàng đưa kia sợi dây chuyền nguyên nhân. Lê Thiên Phỉ chỉ cảm thấy Lê Hiểu nói lời như ra. Đâm nàng tâm đều thủng trăm ngàn lỗ. Nàng không muốn nghe Lê Hiểu tiếp tục đâm kích nàng. Trực tiếp đem chủ đề ném đi sơ. Yểu tỷ nhìn thấy trên mạng tin tức không? Chúng ta sang năm liền muốn thêm một cách đệ đệ. Lê Hiểu nói ra. Ấy không chừng là đệ muội song toàn đâu. Lại tới một đôi long phượng thai cũng rất tốt. Lê Thiên Phỉ. Ngày này quả thực muốn không có cách nào hàn huyên. Thế nhưng là có mấy đệ đệ muội mơ u to. Ba ba nhất định sẽ phân tâm trên người bọn ha. Dù sao bọn họ còn nhỏ. Lê Thiên Phỉ thần sắc ảm đa. À lại ba ba làm như thơ. Xứng đáng nhà chúng ta đình sao. Lê Hiểu hiểu dụng ý của nàn. Đây là nghĩ giật dây nàng ra mặt á. Gieo hài tử là vô tổ. Chúng ta làm sao có thể bởi vì đại nhân sai lầm mà đối với bọn hắn có ý kiến đâu. Bất kể nói thế nào. Bọn họ đều là đệ đệ của chúng ta muội muội. Chúng ta hẳn là ôm trong ngực nhiệt tình đi nghênh đón mấy người nhà. Ta vẫn muốn có cùng ta quan hệ thân cận đệ đơ. Thật hy vọng ba ba lại nhiều cho ta sinh mấy cái đệ đệ. Lê Hiểu vì chính mình cao thượng phẩm đức thật sâu cảm động. Lê Thiên Phỉ biểu lộ cứng lại rồi. Lời này nghe làm sao như vậy quen tai. Lê Hiểu cho nàng tới một kích cuối cùng. Từng có qua con gái tư sinh trải qua nơ, gơ, u, v, quy, quy, o. Ngươi nhất định càng có thể trải nghiệm tình cảnh của bọn ha. Sẽ hảo hảo dày hành tỉ tỉ trách nơ, hơ, y, e. Quan thương bọn họ a, a. Ta một mực rất hối hận trước kia không có hảo hảo đền bù nơ, gơ, u, v, quy, quy, o. Để ngươi bởi vì con gái tư sinh tên tuổi thụ nhiều như vậy ủy khua. Cho nên ta quyết định hảo hảo đền bù tương lai để mũi mơ u to. Không để bọn hắn dấm vào ngươi vết xe đổ. Ta đã thật xin lỗi một người mũi mơ u to. Không thể lại thật xin lỗi một cái khác. Nàng nói năng có khí phách. Giờ khắc này trên thân giống như tản ra thánh quang. Lê Thiên Phỉ chỉ muốn thổ huyết. Ngươi đối với ta ái ná. Vậy liền đền bù cho ta a. Dựa vào cái gì đền bù cái kia còn không có xuất thế con riêng. Tác giả có lời muốn nói. Lê Hiểu yên lặng làm lên đưa tử phụ. Con gái của ác độc nữ phụ. Tác giả. Trạch Miêu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 31. Khẽ hé môi so. Đưa hắn hai chơi. Lê Hiểu một bộ tỉ tỉ tốt tư thá. Ác loại đứa bé xinh xơ. Ngươi cũng coi như làm tỉ tê. Đến chiếu cố thật tốt để muội muội. Ngươi nói chúng ta muốn hay không cho bọn hắn mua lễ vật. Lê Thiên Phỉ đã không kiềm dơ, dơ quy quy u, v quy quy o. Biểu lộ rất khó coi. Cho bọn hắn mua đồ. Nghĩ cũng đừng nghĩ. Chỉ là nàng bình thường không nguyện ý nhất bại bởi Lê Hơn Y, E. Thích thông qua triển phát hiện mình hoạt bát hào phóng đến làm nổi bật lên vị tỷ tỷ này ngang ngược càn rỡ. Tại Lê Hiểu biểu hiện ra hoan nghênh mới để mũi mũi hào phóng tư thá. Nàng đương nhiên không thể lại nói cách gơ. Nàng suýt chút nữa thì đem chính mình cho biệt xuất nổi thương đế. Mặt đỏ Lê. Không nói một lời. Lê Hiểu tiếp tục cảm khá. Di thiện lương như va. Nhất định sẽ đem những hài tử này coi như mình ra đi. May mắn ba ba lấy A-di như thế một cách thê tê. Không cần lo lắng có người chiếu cố không tốt con của hắn. Lê Thiên Phỉ thật sự nghe không nổi nữ. Nàng giải thích. Hung son. Những nữ nhân kia là hướng về phía ba ba tiền đến. Lê Hiểu nói ra. G-U-V-Q-Q-O-I. Lại không thấy qua các nàng. Làm sao biết các nàng hướng về phía tiền đến. Người nói không chừng là chân ái đâu. Ba ba dáng dấp đẹp trai có mị lự. Bị yêu không phải bình thường sao. Nàng nụ cười trên mặt triệt để không cơ. Lạnh lùng nhìn xem Lê Thiên Phơ. Hàng lẽ chỉ có mẹ ngươi làm tiểu tam mới là chân ái. người khác làm tiểu tam liền là hướng về phía tiền. Mẹ con các ngươi hay không khỏi cũng quá xong tiêu đi. Lê Thiên Phỉ trên mặt huyết sắc triệt để không cơ. Tại Lê Hiểu khí thế sơ u, v, quy, quy, o. Nhìn không được lui về sau một bước. Di nếu là đơn thuần yêu ba bơ. Như vậy không có tiền nàng cũng là nguyện ý a. Nếu như nàng nguyện ý ký hợp đồng biểu thì mình từ bỏ Lê ra tất cả tài sản. Vậy ta liền tin tưởng nàng là chân ác. Bằng không thì nàng cùng ba ba bên ngoài nữ nha. Có cái gì khác biệt đâu. Ừm nói nữ. Mẹ ta cùng các nàng không giống. Lê Thiên Phỉ đã hối hận qua tớ. Nàng chuyến này căn bản chính là tự rước lấy nhụ. Da mặt bị Lê Hiểu đào xuống dưới giấm lên. Lê Hiểu cơ u, v, quy, quy, o. Ý cười lại chưa từng đến đáy mà. Uống va. Mẹ ngươi là không son. Nàng tương đối có năng lực. Có thể tiểu tam truyền chính thức. Thuộc về nguyên chủ kia một pha. Nàng đã hỗ trợ nắm bắt tới ta. Lê gia còn lại những cái kia nàng thật đúng là không quan ta. Coi như vạch mặt cũng không sao. Triển ra ấm hai mẹ con hiện tại đã tự thân khó bảo toàn. Kia từng cái chói tai tiểu tam nghe được Lê Thiên Phỉ mạch máu đều muốn nơ. Nàng muốn rách cả mí ma. Bị phẫn nộ làm choáng váng đầu óc nàng tiến lên một bơ u, v, quy, quy, o. Tay cao cao giơ lệ. Liền phải rơi vào Lê Hiểu trên mặt. Một giây xa. Tiếng thép chói tai vang lên. Lê Thiên Phỉ thủ đoạn bị Lê Hiểu na. Đau đến nàng vẻ mặt nhăn nhơ. Nàng muốn đưa tay cổ tay rút trở vơ. Làm thế nào cũng đánh không trở lạ. Lê Hiểu khí lực so với nàng trong tưởng tượng lớn hơn. Xoạt xoạt một tiếng. Lê Thiên Phỉ tay gãy u, v, quy, quy, o, nơ. Nàng kêu thả. Nhìn qua Lê Hiểu ánh mắt mang theo vài phần sợ hãi. Lê Hiểu nhích miệng lên nụ cười vô hạ. Ha có lỗ. Không cần thận quá đại lự. Ta giúp ngươi đón về đi. Yên ta. Ta rất nhuần nơ hơ u y e. Sẽ không để cho ngươi tàn tật. Sau đó một lần nữa đem Lê Thiên Phỉ tay cho tiếp trở vơ. Động tác gọi là một cách thuần thục. Lê Thiên Phỉ lại là một tiếng kêu thả. Các loại Lê Hiểu buông tay ra thời dơ, dơ quy quy y e. Trực tiếp quỳ ngồi trên mặt đa. Trên trán xỉn ra to như hạt đậu mồ hôi lạnh. Mặc dù tay của nàng khôi phục, nhưng nàng cũng thù rất lớn tổ. Đau đến nàng thân thể phát run. Lê Hiểu lạnh nhạt nói. An tiếp theo dám lại đế. Ta cũng sẽ không giống như ngày hôm nay hảo tâm giúp ngươi nối xương. Lê Thiên Phỉ hận không thể xé nát nàng cái kia trương khiến người chán ghét miệng. Thế nhưng là trải qua vừa mới giáo huấn về xa. Nàng căn bản không dám. Tăng thêm nàng không muốn để cho lái xe nghe được nàng cùng Lê Hiểu nói lờ. Vừa mới khi đi tớ. Đem lái xe đuổi đến nơi. Bây giờ liền cách hỗ trợ người đều không có. Nàng chỉ có thể một mặt bi phấn đứng Lê. Cuối cùng nhìn thoáng qua Lê hơn y e. Quay người rời đi. Ngày hôm nay Lê Hiểu mang cho nàng khuất nhụ. Nàng sẽ nhớ ca. Một ngày nào đơ. Nàng sẽ gấp trăm lần phụng trả lại. Chỉ chờ tới lúc nàng cùng quyền nhất xâm nhận nha. Nàng tuyệt đối phải để Lê Hiểu sống không bằng chết. Nàng chỉ có thể không ngừng tưởng tượng Lê Hiểu tương lai bi thảm tình hôn. Mới có thể an ủi mình. Lê Hiểu nhìn xem bóng lưng của nàng biến mất ở tầm mắt bên trong. Quay người về biệt thơ. Ngẩng đầu một cá. Liền thấy tầng hai bên trong. Con ma tước kia tinh đang tại bể cửa sổ tê, dơ, u, v, quy, quy, o. Nhìn xem phía dơ, u, v, quy, quy, o. Cánh ôm bú. Hiển nhiên nàng vừa mới lại tại ngay tại chỗ lấy tài liệu. Chim sẻ tinh thấy mình bị phát hơn y, e. Sưu một tiếng rụt trở về. Lê Hiểu. Một ngày nào đó nhất định nấu nó. Nàng lấy điện thoại cầm tay dơ. Gọi điện thoại cho Lê Nam Giác. À bơ. Vừa mới Hiểu Hiểu tới tìm ta. Nàng hiện tại rất bất a. Lo lắng có mới để muội muội về xa. ngươi liền không có đau như vậy nàng. G U V Q Q O Y có thời gian gian. Quan tâm nhiều hơn nàng. Đừng để nàng bởi vậy có khúc mắc. Đều là người một nhà huynh đệ tỷ mơ U O. Ta cũng hy vọng mọi người tình cảm hòa ho. Không muốn giống những nhà khác đình đồng giản. Ngươi tranh ta đọa. Như thế liền không có ý nghĩa. A cùng nàng quan hệ không tốt la. Lời ta nói nàng cũng không nhất định nghe lò. Còn cảm thấy ta là đang hại nàng. A. Hy vọng nhà chúng ta có thể nấu qua cửa ải này đi. Lê Hiểu cúp điện thoại. Không phải liền là nói xấu sao? Ai không biết a? Lê Thiên Phỉ không có cách nào giật dây nàng đồng thơ. Chưa chừng liền phải tự mình lên. Chỉ cần Lê Nam Giác chú ý nàng. Nhất định sẽ chú ý tới nàng những tiểu động tác kia. Tránh khỏi hắn cả ngày cho là mình tiểu nữ nhi cỡ nào ngây thơ hoạt bát đáng yêu lương thiện. Mà lại Lê Thiên Phỉ nếu là thật động thủ làm chuyện xa. Nguyên vốn cũng không ổn khí vận nhất định sẽ giảm bớ. Đến lúc đó phản phệ nàng liền phải tự mình thụ. Nàng trở về trong biệt thơ. Lấy ra chu sa bú. Vẽ lên sinh con phù. Sinh con phù thứ này luôn luôn là tốt nhất bá. Nàng luyện tập qua nhiều la. Cho nên nàng vẽ lên đến gọi là một mạch mà thành. Nàng một hơi vẽ lên 10 cá. Sau đó để Trương Nhan đưa ra ngoa. Vụng trộm đặt ở Lê Nam Giác bình thường đi ngủ dưới gối đầu cùng âu phục trong túi. Thứ này sẽ không để cho Lê Nam Giác có được một phát trúng đích năng lượng. Nhưng có thể thay đổi khí tràn. Tăng lên xác suất. Nàng nữ nhi nà. Cũng chỉ có thể vì hắn làm đến bước này. Nàng thật là một cách làm việc tốt không lưu danh đại thiện nhân. Mỗi một ngày Lê hơn y e. Đều muốn vì chính mình lấy ơn báo oán tinh thần cảm giác động một cái. Lê Hiểu Yên lặng nâng lên một chén nước quả trà. Một bên khá. Lê Nam Giác tiếp Lê Hiểu điện thoại về xa. Có chút đau đầu vuốt vuốt huyệt thái dương. Mặc dù đứa bé kia đến không đúng lũ. Nhưng tới một mức độ nào đâu. Hóa giải Lê ra khốn cảnh. Dù cho đối với đứa bé mẹ đẻ ấn tượng không tố. Thậm chí bởi vì lúc ấy chúng thua. Ý thức mơ huyện không nhớ rõ là vị nà. Nhưng Lê Nam Giác còn là muốn đứa bé nà. Cùng lắm thì về sau đứa bé mẹ đẻ dùng tiền đuổi rồi. Chỉ là gia ấm bên kia. Nghĩ đến khoảng thời gian này đối với hắn tránh mà không gặp gia ớ. Lê Nam Giác liền cảm thấy không có chỗ xuống tay. Hắn trầm ngâm một lá. Phân phó trợ lơ. Hỷ nhi trưởng thành lễ như cũ. Bởi vì thiên hành xảy ra cơ hơn u y e. Nguyên bản hắn chuẩn bị hủy bỏ phỉ nhi trưởng thành lễ. Nhưng bây giờ vì một lần nữa vãn hồi thê tê. Hắn quyết định vẫn là như cơ. Chỉ là tân khách quy mô chỉ sợ đến giảm bớ. Phỉ nhi mới có thể thông cảm. Về phần Lê Hiểu nhắc nhở sự tin. Hắn cũng đặt ở trong lòn. Lại phân phó mặt khác hai người phụ tê. Nhiều nhìn chằm chằm phỉ nhi một chút. Bởi như va. Trong tay hắn nhân thủ liền có chút không đủ dùn. Chỉ có thể đem nhìn chằm chằm mấu thân Khúc Liên người bên kia cho thu hồi lại. Lê Nam Giác nghĩ thầm. Mấu thân làm những nà. Cũng đơn giản là vì cháu cha. Bây giờ có nữ nhân mang tha. Nàng hẳn là liền sẽ yên tĩnh xuống. Thật tình không bơ y e. Khúc Liên ngày đó an bài mấy nữ tê. Cũng chỉ có một thành công chúng cơ hơn y e. Mà lại còn không biết nam nơ. Nàng đã sớm mài đao xoèn xoẹt lại chuẩn bị thêm mấy cái. Lê Nam Giác như thế một là. Ngược lại tiện nghi nàng. Lê Hiểu đứng tại Hoa Vũ công ty giải trí cao ốt trước đơ. Ngải Văn một mặt áy náy mà nhìn xem nàng. Xeo hơn y e. Chờ sau đó ta mời ngươi ăn cơm tốt. Nàng lúc này không có sách xem phong thủy sự tình. Lê Hiểu đem ánh mắt từ nơi không xa người trung niên đạo sĩ kia thu hồ. Trên người hắn là đơn giản đạo bà. Mặt chữ go. Thần sắc trang nơ gơ hơn y e. Hiển nhiên cách này một vị là công ty những người khác tìm đến. So với trung niên đạo sĩ kia. xuyên váy màu lam lê hơn y e. Tựa như là tới xem náo nhiệt tiểu cô nương đồng giản. Nhất là nàng thường xuyên xuất nhập công ty, ai cũng nhận được thân phận của nàng. Theo một ý nghĩa nào đó tới nó, tính là công ty bên trong người nhìn xem lớn lê. Nơi nào sẽ tin tưởng nàng còn có bản lãnh này? Một cái tóc dài xóa vai nữ tử đối với trung niên đạo sĩ nói ra. Ao tê, sơ, u, v, quy, quy, o, nơ. Ngài nhìn xem chúng ta lầu này là chỗ đó có vấn đề. Nàng nhìn cũng không nhìn Lê Hiểu bên này một chút. Ngài văn thấp giọng cùng nàng nói ra. Diệu Linh không biết từ nơi nào nghe được việc nào, liền tìm cách đạo trưởng tớ. Nói người đạo trưởng kia pháp lực cao tha, đánh cược nói có thể giải quyết việc này. Lê Hiểu đắc hơn y e. Đây là tại cùng ngài văn võ đài. Nếu là bình thường ngài văn cũng liền đỉnh tớ. Nhưng dính đến Lê hơn y e. Mặc dù đã gặp Lê Hiểu một chút thần gì chơ, nhưng Lê Hiểu tuổi còn rất trơ. Học những vật này không la, nhất định sẽ bại bởi người đi. Đến lúc đó mặt mũi liền không dễ nhìn. Bởi vậy nàng dứt khoát giả bộ như chỉ là mời Lê Hiểu tới chơi. Cũng may mắn nàng ngay từ đầu không nói Lê Hiểu là nàng mời đến xem phong thủ. Này cũng miễn đi Triệu Linh chế xếu nàng. Hoa Vũ cách này chỗ công ty lớn người đại diện không ý. Ngải Văn làm nhân mạch phổ biến nha. Thủ hạ đại minh tinh nhiều nhất người đại dơ y e. Triệu Linh đối nàng một mực không quá chịu phụ. Một lòng muốn thượng vị. Cho nên biết việc nà. Liền liên tục không ngừng mời người tớ. Như có thể giải quy u y e. Nàng liền trở thành ông tha. Quyền nói chuyện cũng lại bởi vậy gia tăng. Cho nên không phải do nàng không tích cực. Hoa Vũ phó tổng lý tổng từ cao ốt bên trong đi dơ. Nhìn thấy Lê Hiểu xong cùng thiện cười một tiếng. Theo Hiểu cũng tới. Lại hướng ngài văn gật đầu thăm hỏi về xa. Hắn hỏi thăm người đạo trưởng ghi. Ôn đạo tê, dơ, u, v, quy, quy, o, nơ. Tình huống như thế nào? Tôn đạo trưởng lắc đa. Thở thật dài một cá. Tình huống rất không ổn a. Công ty tài vẫn đang không ngừng tán đi. Lời này nghe được kia Lý Tổng nhìn không được nhíu mà. Bọn họ làm ai? Hy vọng nhất chính là tài nguyên rộng tiến. Hắn ra dáng bấm ngón ta. Ngón tay hướng cao ốt phía đông ao nơ u, v, quy, quy, o. Ấm đề xuất hiện ở cái ao này bên trê. Cái ao này không phải nước trà. Là nước đon. Sẽ hỏng tài vận. Lê Hiểu khóe miệng giật một cá. Vị này chính là cái giả danh lừa bịp. Trên thực tế, cao ốt phía đông cái này hình tròn ao nước thiết trí cực sơ y e. Rõ ràng là mời người đặc biệt nhìn qua. Ao nước không sâu không cả. Tình trạng có chút hở sơ. Nước trong sơ u o. Hiển nhiên là cái rất không tệ phong thủy trận. Ngải Văn nói ra. Hưng cái ao nà. Xế chiều mỗi ngày đều sẽ đổi một lần nước. Loại này hẳn là tính nước chảy a. Đạo trưởng xem như không nghe tha. Ôm lạ. Trước tiên đem ao nước rút khô thử một chút. Triệu Linh lập tức phân phơ. Em ao nước chốt mở mơ. Nước đều rút đi. Ban đầu là ai làm ra cái này ao nước? Ngải Văn ở bên cạnh làm bàng quan. Nàng đối với mấy cái này không hiểu sơ. Cũng không có cái gì quyền lên tiếng. Làm trong ao nước bị rút khô thời dơ, dơ quy quy y e. Lê Hiểu cảm giác được một cỗ nồng đậm sát khí giống như giải trừ một loại nào đó giam ca. Dương nanh múa vuốt sông dơ. Nàng biến sắc. Một cơn gió lớn trống giống suốt hơn y e. Cào đến da người đau nhức. Lê Hiểu mặt đen. Nàng ngày hôm nay lúc ra cửa bỏ ra một canh giờ làm kiểu tóc. Bị thổi rối loạn. Đâu có thể đứ. Kiểu tóc không thể loạn. Nàng tiến lên một bơ u, v, quy, quy, o. Một ngọn gió phù bay dơ. Gió đem kia sát khí vây lạ. Nguyên bản cuồng phong đã mất đi sát khí ủn huyện thoáng qua ở giữa chậm lại. Lê Hiểu mặt không thay đổi nhìn xem kia bị choáng váng trung niên đạo sơ. khẽ hé môi so. Đưa hắn hai chơ. Vu Xuân. Con gái của ác độc nữ phụ. Tác giả. Trạch Miêu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 32. Lũ lụt vọt lên miếu Long Vương. Lê Hiểu tâm tình không tốt thời dơ quy quy y e. Liền dễ dàng áp miệng. Ấp quá mặc dù ngươi là ngu xua. Nhưng cũng có chỗ thích hợp. Nhờ hồng phúc của nơi gơ u v quy quy o. Ta bây giờ tìm đến vấn đề địa. Nếu là bình thường. Triệu Linh đã sớm răn dạy mơ. Nhưng ở Lê Hiểu khí tràng toàn bộ triển khai thời dơ quy quy y e. Nàng ngạnh sinh sinh nuốt trở lại tất cả kháng nghị. Dù sao nàng cũng có mọc ra ma. Tận mắt nhìn thấy tại Lê Hiểu ném ra phù chú về xa. Cái này không khỏi cuồng phong liền ngừng lại. Vừa mới Lê Hiểu mắng tôn đạo trưởng ngu xua. Lời này giống như cũng là đang mắng nàng đồng giản. Để sắc mặt của nàng khó coi. Lý Tổng cũng rất có phong độ nói ra. Không nghĩ tới Hiểu Hiểu còn có loại này bản sự a. Tôn đạo trưởng lấy lại tinh tha. Hướng về Lê Hiểu đi tới. Ngải Văn một mặt cảnh giác ngăn tại Lê Hiểu trước ma. Thì thầm trong lòng. Cái này tôn đạo trưởng sẽ không thèm quá hóa giận muốn kiếm cớ a. Tôn đạo trưởng tại Lê Hiểu trước 2 mét chỗ khoảng cách ngừng lạ. Sau đó phù phù một tiếng. Quỷ u o nơ. Âu đại sư thu ta làm đồ đệ. Hắn quỳ đến gọi là một cách gọn gàng mà linh hoạt. Không chút do dơ. Nói năng có khí phách. Nguyên bản siết chặt hỏa cầu chú Lê Hiểu. N. Con hàng này không theo kịch bản đến a. Đối một cách so với mình nhỏ nhiều như vậy nữ hài tê. Hắn thật đúng là quỳ xuống bái sư. Hắn tiết tháo đâu. Tôn đạo trưởng lau mặt một cá. Hình ngươi vừa mới cái kia một ta. Ta liền biết ngài là đại sư chân chính. Ta tìm thật nhiều na. Muốn học tập đạo pháp mà không và. Một mực gặp được lừa đảo. An thứ nha. Ta bị một cái hương giang bên kia đến lừa gả. 5 năm rời gạch tiền đều bị lừa đi rồi. Kết nếu như đối phương chỉ dạy ta mấy chiêu giang hồ trò lừa gạt. An thứ hạ. Bạn của ta nói cho ta dơ thì có cái đại sư rất ngưu bứ. Nói để chúng ta cùng đi bái sư. Kết quả kia thương mại là cái truyền tiêu tổ chức a. Ta vắt hết óc mới nghĩ ra chạy ra phương pháp tố. Cố gắng mỗi bữa cơm ăn 5 bát. Cuối cùng ăn bọn họ chịu không dơ quy quy u, v quy quy o. Đem ta ném đi ra. An thứ bơ. Một người lấy đi trên người ta tất cả t i e. Dạy ta một đạo khẩu quy u i e. Kết quả học được về xa. Ta mấy ngày nay cả ngày đánh ra. Căn bản chính là cố ý chỉnh cổ ta. An thứ tư. Hắn nói nó. Buồn từ đó đế. Nước mắt đều muốn rớt xuống. Tôn Thủy cảm thấy mình đắng. Hắn đối với đạo pháp thành ý trời xanh chứng giá. Hết lần này tới lần khác vận khí không tố. Luôn luôn gặp được lừa đảo. Về phần Triệu Linh. Nghe đến sắc mặt nặng như nước. Tình cảm nàng tân tân khổ khổ tìm đến cái gọi là đại sơ. Chỉ là một cái lừa gạt. Nhất mất mặt chính lơ. Cái này cái lừa gạt hiện tại còn nghĩ bái Lê Hiểu vi sư. Cái này phát sinh một màn giống như bàn tay đồng giản. Đánh cho mặt nàng đều sưng lên. Nàng lại là một cái mẫn cảm nơ gơ u v quy quy o. Cảm thấy Ngải Văn hiện ở trong lòng khẳng định đang chê cười nàng. Lê Hiểu không có phản ứng ha. Nói với Ngải Văn. Ông lần nữa nhường đến trong huyện cái ao này có thể trấn áp sát khí. Ngải Văn còn chưa mở miệng. Lý Tổng cũng đã phân phó. Các loại ao nước một lần nữa tăng thêm nơ u, v, quy, quy, o. Mọi người lập tức cảm giác được nguyên bản kia bầu không khí ngột ngạt buông lỏng. Mọi người tương hỗ trao đổi một ánh mắt hiển nhiên tất cả mọi người có cảm giác này. Lý Tổng hỏi. Vêu hơn y, e. Đây rốt cuộc là chỗ đó có vấn đề. Lê Hiểu hỏi ha. áp vách cái này hai tòa nhà là ai nhà? Lý Tổng nhíu mà. Ở này là 3 năm trước đây liền đắp kín. Nhưng 3 năm nà. Một mực không có thương gia nhập huyện lâu đại môn cũng một mực giam giữ. Ta chưa thấy qua có người đi vào ở. Hắn biểu lộ trở nên nghiêm túc lê. Án này hai tòa nhà có vấn đề sao? Lê Hiểu nói ra. Eo như ta không có đoán xa. Cái này hai tòa nhà bên trong hẳn là có nước bẩn à. Trực tiếp phá hủy các ngươi cao ốt nguyên bản phong thu. Không chỉ có rủi sơ. Còn dễ dàng có hình sự vụ án. Nếu không có cái này phía đông ao nước giúp các ngươi hấp thu một bộ phận sát khơ. Hậu quả khó mà lường được. Phía đông ao nước vốn chỉ là muốn gia tăng tài va. Nhưng sai sót ngẫu nhiên phía sơ u, v, q, q, o. Ngược lại là giúp Hoa Vũ công ty giải trí. Lý Tổng mặt đen lạ. Công ty đích thật là từ 3 năm trước đây liền bắt đầu phát triển không thuận lợi. Tiền kiếm được thiếu đi không nó. Còn và vài cái minh tinh thư kiện. Mặc dù đại bộ phận kiện cáo đều thắng. Nhưng những sự tình này cũng đủ để cho người ta phiền lòng. Kết quả hiện tại nói cho hắn bơ y e. Đây đều là có người áp ý tính toán công ty bọn họ. Lý Tổng cao mày nói. Y e nơ coi như chúng ta tìm tới đối b hơ u v q q o nơ. Bọn họ khẳng định ước gì công ty của chúng ta đóng cửa. Không thể lại phối hợp. Tại pháp luật bên trên. Bọn họ cũng nhìn đối phương không có cách nào. Dù sao mặt đất là hắn nhó. Người ta ở phía trên đóng phòng. Muốn làm gơ. Đều là tự do của bọn hắn. Đối phương vì tính toán công ty bọn huyện trực tiếp mua chung quanh cái này hai khối mặt đa. Cũng coi như là đại thủ bút. Lê Hiểu nhẹ nhàng cười một tiếng. Không cần phải để ý đến bọn họ. Lấy đạo của người còn một thân chi thân là được rồi. Nàng trầm ngâm một lá. Huân bị hai cái bát quái kín. Đem sát khí bắn ngược trở về. Bát quái kính bản thân là phong thủy cục thường thường dùng đồ va. Cũng rất dễ dàng mua được. Lý Tổng lập tức gọi người đi đồ cổ đường phố mua một chút trở vơ. Nhiều mua một chút. Tốt chọn lựa ra nhất tốt. Lê Hiểu cười cơ u, v, q, q, o. Áp loại làm tốt cuộc về xa. Những ngày này nhìn cách nào nhà công ty tuôn ra một đống vấn đơ. 10/8/9 liền cùng bọn hắn có quan hệ. Lý Tổng nguyên vốn còn muốn hỏi thăm một chút kia hai tòa nhà đến cùng là ai đang dở chơi. Nghe lời nà. Trên mặt lộ ra khẽ cười. Ai ta liền rửa mắt mà đợi. Lần này thật sự đa tạ hiểu hiểu. Hắn giọng điệu vui vơ. Gai văn cũng thật đúng va. Hiểu hiểu có loại này bản sơ. Ngươi còn giấu sơ y e. Sớm biết chúng ta bên người có như thế một vị đại sơ. Ta về sau cũng không cần vất vả tìm người. Ngải văn rất bình tĩnh nói. Theo hiểu tuổi còn rất trơ. Ta sợ các ngươi không tin được. Lý Tổng nói. Ừ vì chút nữa ta cho ngươi thêm túi cách đại hồng bao. Lê Hiểu nghĩ ngơ. Dực tiếp đem ta hiệp ước kia giải trừ là được rồi. Nàng nghĩ đến bản thân còn có một cái hiệp ước ở trên người đa. Kém chút quên chuyện này. Đây chỉ là việc rất nhơ. Lý Tổng gật đầu đáp ứng. Lúc ấy Lê Hiểu cùng Ngải Văn ký hiệp ước điều kiện 10 phần rộng rã. Phí bồi thường vi phạm hợp đồng cũng không có nhiều tiền. Lê Hiểu dùng hiệp ước chống đỡ lần này hỗ trợ. Theo một ý nghĩa nào đó nhưng thật ra là đưa Hoa Vũ công ty một cách nhân tình. Lê Hiểu hỏi ha. Ra ao nước là cách nào mọi người bố trí. Trình độ không tầm thường. Người trong nghề vừa ra ta. Đã biết có hay không. Nếu không phải cái kia trận pháp bố trí vô cùng tố. Dựa theo bên cạnh hai tòa nhà sát khơ. Hoa Vũ chưa chừng hiện tại đã phá sản. Lý Tổng nói. À chủ tịch đi mời một cách đại sơ. Nhìn rất trẻ trung. Hắn nói lời này lúc có phần có chút xấu huyện vừa mới kia tôn đạo trưởng nói là ao nước vấn đề lũ. Nội tâm của hắn còn trách vì đại sư kia. Kết quả người ta mới thật sự là ăn nhân. Bọn họ bên này nói cười yến y e. Triệu Linh đã tìm cái cớ đi rồi. hiển nhiên không mặt mũi tiếp tục ở lại. Ngược lại là kia tôn đạo tê, dơ, u, v, quy, quy, o, nơ. Mười phần có nghị lực tiếp tục quỳ. Lê Hiểu trò chuyện trong chốc lá. Ánh mắt rơi ở trên người ha. Gơ, u, v, quy, quy, o, y, đây là lần thứ mấy đi lừa gạt rồi. Tôn đạo trưởng gặp nàng nguyện ý phản ứng ha. Giữ vững tinh tha. Y thật là lần đầu tiên. Hắn phảng phất là muốn biện giải cho mình đồng giản. Nói ra, ung không tính lừa gạt. Ta là dựa theo sổ bên trên dạy. Hắn móc ra một cây sổ tay. Lê Hiểu tiếp nhận sổ tay mở sơ. Sổ tay bên trên nói tới một chút vọng khí thủ đoạn đều là thật sơ. Bất quá rất thô hơn y, e. Chỉ là nhập môn trình đơ. Gặp được phức tạp một chút liền không cách nào. Tôn đạo trưởng hiểu cách ra luôn. Liền đem mình làm chuyên gia. Tôn đạo trưởng nói ra. A gọi tôn thụ. Thật sự rất muốn học tập đạo pháp. Lê Hiểu nhìn hắn tướng mà. Mặc dù có mấy phần tiểu thông minh. Nhưng cũng không phải loại kia gian tà người. Đối phương bị lừa nhiều lần như va. Còn kiên nha. Hoàn toàn chính xác rất có nghị lực. G, U, V, Quy, Quy, O, Y, niên kỷ quá lớn. Học cũng học không được mấy năm. Tôn đạo trưởng nói ra. À mới 30 T, U, O. Còn có thể lại học 70 năm đâu. Vị này cũng rất có mình có thể sống đến 100 tuổi tự tin. Lê Hiểu trầm ma. Quay đầu chỗ khác. 30 tuổi. Hắn kia tướng mà. Nói 50 tuổi đều có người tin. Nàng trầm ngâm một lá. G, U, V, Quy, Quy, O, Y trước đứng lê. Ta khảo sát một đoạn thời gian lại nói. Nghe lời nà. Tôn đạo trưởng một mặt mừng rỡ đứng lê. A gọi tôn thủ. Sư phụ có cái gì muốn phân phơ? Liền phân phó tê. Ta lên núi đao xuống biển lửa đều giúp ngươi làm tốt. Lê Hiểu ừ một tiếng. Vị này ngược lại là thật biết thuận cột bò. Nàng vây quanh hoa vũ cao ốt đi rồi một vòn. Cuối cùng tuyển định hai cái treo bát quái kính tốt nhất phương vị. Bọn họ đợi ước chừng sau một tiếng. Trợ lý mua bát quái kính rốt cuộc mang về. Bọn họ lần này ra ngoa. Mua ít nhất 10 mặt bát quái kính. Lê Hiểu chọn lựa ra hai cái thích hợp nha. Chỉ điểm các công nhân viên đem bát quái kính treo tốt. Tại treo tốt về xa. Nàng tại bát quái kính phía sau dán một chương phù chú. Tôn đạo trưởng hỏi. Ái này phù chú là. Lê Hiểu nói ra. Hiên cân phù. Có thể cố định trụ bát quái kính. Miễn cho nó bị sát khí chỗ hơn u, v, quy, quy, o, nơ. Rời vị trí. Cái này phù chú cũng là nàng vừa mới họa. Nhân viên thử nghĩ rời bát quái kính. Sau đó kinh ngạc ồ lên một tiếng. Ha đúng là rời bất động. Liền phảng phất bát quái kính thành một tòa núi lớn đồng giản. Cho dù là mưa to gió lớn. Cũng vô pháp dung chuyển nó nửa phần. Liền ngay cả Lý Tổng đều rất có tính trẻ con cũng phải lên trước thử một lần. Lê Hiểu nhìn xem cái khác kích động nơ gơ u v quy quy o. Trên trán tràn đầy h t u i e. U rồi a. Cái này cũng không phải đồ chơi. Nàng nhỏ lộ chiêu nà. Không thể nghi ngờ để người ở chỗ này càng phát ra tin phục. Các loại hai cái bát quái kính treo tốt về xa. Một người trong đó càng là để tay tại trên ngự. A cảm giác ngực đều không khó chịu. Hiệu quả thật nhanh. Lê Hiểu cảm tha. Đây tuyệt đối là hắn tâm lý của mình tác dụng. Làm xong hoa vũ phong thủy vấn đơ. Nàng thuận tiện đem chính mình hiệp ước kia cho giải trơ. Dù sao sau đó nàng cũng không có tiếp tục hỗn giới giải trí sự điên. Quay phim quá cực hơn. Mà lại cũng không kiếm được bao nhiêu. Nhìn xem nàng danh nghĩa những cái kia bất động sản. Nàng liền không có chút nào phấn đấu động lực. Lý Tổng tự mình mời nàng cùng Ngải Văn ăn cơ. Còn tìm Lê Hiểu hỏi nàng tư nhân điện thoại. Nhiều một đầu nhân mạch tóm lại là chuyện tố. Lê Hiểu liền cho. Về phần tôn thủ, nàng cho nàng một bản cơ sở nhất đạo pháp thường thứ. để hắn tại trong tháng này trước nhớ ký lại nó. Trong nhà ở địa chỉ cũng cho ha. Chờ hắn lúc nào có thể đọc ngược như trả, liền có thể đến tìm nàng tiến hành xuống nhất trọng khảo nghiệm. Tôn Thủy tất quyền vỡ nhơ. Cao hứng rời đi. Lê Hiểu sau khi cơm nước xong liền về trong biệt thự nghỉ ngơi. Nàng nhàn nhã thời gian cũng sắp kết thúc rồi. Không có mấy ngày liền phải về trường học đi ghi danh. Tại đưa tin một ngày trước buổi sáng, Lê Hiểu nằm trên ghế salon nhàm chán soát lấy Weibo. Ngày hôm nay, A Nam Giác Con Sơ Y E Nơ rốt cuộc không phải hoi sợt đứng đầu bản. Hoi sợt hạng nhất đổi thành Ừ Nhậm Đạt Tình Cảm Lưu Lơ U Y E. Từ Nhậm Đạt, danh từ này rất quen thuộc. Nàng nhớ lại một chú. Nhớ tới vị này trước đó cùng thiên hậu Trương Hàm Bích ẩn cơ U, V, Quy, Quy, O. Còn nghĩ lừa gạt Trương Hàm Bích giúp hắn phó thiên giá phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Đôn. Hắn hiện tại mới ký kết công ty là nhà ai tới. Lê Hiểu điểm tiến ho sợt xem xé. Kém chút cười ra tiếng. Từ Nhậm Đạt ký kết công ty tư lại chính là cha hắn Lê Nam Giác vì triển ra ấm mở ra Nam công ty giải trí. Đối với Từ Nhậm Đạt dạng này thần tượng minh tinh tới nó, tuôn ra tình cảm lưu luyến rất dễ dàng tạo thành đại quy mô thoát phấn. Gia Nam ký hạ, sợ không phải muốn thiệt thòi. Đối với loại này ăn bá, còn chân đạp nhiều thuyền nơ, gơ, u, v, quy, quy, o. Lê Hiểu nhất quán xem thường. Nhìn xem hắn Weibo hạ đại quy mô fan hâm mộ thoát phấn tuyên ngô. Gọi là một cái cười trên nỗi đau của người khác. Nhưng mà Từ Nhậm Đạt ho sợt cái thứ nhất kéo dài nửa ngà. Buổi chiều liền rớt xuống thứ hai. Mới ho sợt đệ nhất là ương đạo tiềm quy ta. Nói chính là quốc tế đạo diễn lớn quy tắc ngầm rất nhiều nữ tinh sự tình. Lê Hiểu nhìn một chút vị này dương đạo lý lơ y cơ. Phát hiện hắn cùng triển ra ấm hợp phách qua một bộ phim nhựa. Chính là kia bộ phim nhựa đem triển ra ấm nâng đến ảnh hậu vị trí. Nàng trong lòng hơi đổn. Điểm đi vào xem xé. Quả nơ hơ y e. Vị này dương đa. Tương tự treo ở Gia Nam công ty giải trí danh nghĩa. Mới thời gian một ngà. Liền tuôn ra dạng này hai kiện động trời bê bố. Gia Nam công ty giải trí trong lúc nhất thời trở thành danh tiếng đỉnh xón. Bị dư luận khiển trách. Lê Hiểu biểu lộ cổ quá. Chờ một chút. Cái này bê bối ra tốc độ cũng quá nhanh đi. Làm sao có điểm giống là bị phản phệ hiệu quả. Chẳng lẽ hố hoa vũ công ty chính là Gia Nam công ty sao? Cái này có tính không là lũ lụt vọt lên miếu Long Vương. Còn thật sự có khả năng. Dù sao triển ra ấm thế nhưng là nhận biết như thế một cái huyền học đại sư đâu. Con gái của ác độc nữ phụ. Tác giả. Trạch Miêu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 33. Hiện thế bá. Tới cũng nhanh. Gia Nam công ty giải trí quan phương tài khoản Sơn U, V, Quy, Quy, O. Đã trực tiếp đóng lại bình luận công năng. Ăn dưa quần chúng nhóm tìm không thấy một cái lửa giận phát tiết Sơn, Sơn, Quy, Quy, I, E. Liền dứt khoát chạy đến Từ Nhậm Đạt cùng triển ra ấm Weibo hạ. Nhất là triển ra ấm nơi này là nặng tai khơ. Ai bảo nàng là Gia Nam lão bản nơ U, V, Quy, Quy, O, nơ. Nhà này công ty giải trí càng là Lê Nam Giác vì nàng mà mở. Lúc ấy thành lập thời dơ, dơ quy quy y e. Không biết kích thích nhiều thiếu nữ minh tinh mắt đều đỏ. Trước kia Lê Thị xí nghiệp như mặt trời ban trưa. Còn có cẩm lý Lê Thiên Phỉ ra chơ. Nghiệp nội nhóm đều ước gì cùng bọn hắn chỗ tốt quan huyện tự nhiên là người người truy phun. Tăng thêm còn có Lê Thiên Hành cách này mấu khốn. Trên mạng quả thực không nghe được triển ra ấm một chút không tốt nghe đồn. Bây giờ Lê gia chính sức đầu mẻ trá. Cẩm lý nhìn xem cũng có sai lầm hiểu khả năng. Những người khác phúc hậu điểm liền sống chết mặt ba. Không tử tế trực tiếp tiến lên giấm mấy cước. Thế là triển ra ấm bên nà. bình luận liền khống không dơ, dơ quy quy u, v quy quy o. Thuần một sắc trào phúng. Tiểu ta. Hẹn pháo nữ pha. Quy tắc ngầm nữ minh tin. Cái công ty này ngưu bứ. Nói xong nghiệp giới thanh lưu đâu. Quả nhiên là thiên hạ quả đen bình thường đen. Ta nhớ được cái này Dương Đạo không phải là cùng triển ra ấm quan hệ rất tốt sao. Hắn còn dự định để nữ nhi của mình nhận triển ra ấm làm mẹ nuôi đa. Triển ra ấm biết hắn làm những sự tình này sao. Về sau đám fan hâm mộ cũng đừng thổi nữ thần của mình lương thiện như lơ y e. Thật thiện lương cũng sẽ không ngồi nhìn dưới cờ nữ minh tinh bị quy tắc ngầm. Nàng thế nhưng là lão bản nơ u, v, quy, quy, o, nơ. Đừng nói với ta nàng cũng bị mơ mơ màng màng. Người bị hại cũng không chỉ có một. Quả nhiên vật họp theo loài A. Rác rưởi lê thơ. Trả ta tiền mồ hôi nước mắt. Dù sao nàng là lê thị lão bản nơ u, v, quy, quy, o, nơ. Coi như người khác nghĩ quy tắc ngầm cũng không dám động đến trên đầu nàng. Nàng đương nhiên có thể mở một con mắt nhắm một con mắt. Rác rưởi triển ra ơ. Lùi cho ta ra giới giải trí. Bình luận bên trong xen kẽ lấy một chút lê thị những người chơi cổ phiếu phẫn nộ hò hét. Triển ra ấm sở dĩ trở thành bia ngắm cũng là có nguyên nha. Hai năm trước trở về nàng. Tại lên tiết mục thời dơ, dơ quy quy y e. Thường thường sách từ bản thân xuất đạo lúc sự tin. Nói đến ủy khuất địa phương lúc nhìn không được rơi nước mắt. Khi đó triển ra ấm bởi vì kia tươi mát như lan khí cha. Cũng không thiếu ý đồ lặn quy tắc nàng nơ gơ u, v, quy, quy, o. Mà nàng bởi vì không muốn dùng loại phương thức này đổi lấy nhân va. Mà bị ướp lạnh một năm. Đám fan hâm mộ cũng là các loại truy phủng nàng ra nước bùn mà không nơ, hơ, y, e. Là thanh lưu trong thanh lưu. Kết quả cái này đã từng tự xưng là người bị hại nơ, gơ, u, v, quy, quy, o. Lại cùng ra hại người đại đạo diễn là bạn tố. Thậm chí dưới cờ công ty phát sinh dạng này chuyện xấu. Những cái kia đã từng thật sâu tin tưởng nàng vì nàng xông pha chiến đấu đám fan hâm mộ cảm giác mình mặt bị từng cái đánh sưng lên. Còn ăn dưa quần chun. Thì là đơn thuần buồn nôn loại này xong tiêu hành vơ. Mắng lên nàng đến gọi là một cái khởi kìn. Các loại mắng chửi người ngôn ngữ không ngừng soát những người mới ánh mắt. Dơ y e nơ ra ấm rời khỏi giới giải trơ. Cái này hoi si. Càng là từ từ chạy lên. Trên mạng huyên náo lời hại như va. Triển ra ấm cũng không phải ngăn các. Đương nhiên cũng thấy nhất thanh nhị sở. Nàng nhìn xem những cái kia nhục mạ bình luận của nàng. Trong lòng ủy khuất đều muốn nghịch chảy thành sông. Từ nhậm đạp tự mình kết giao nữ fan hâm mơ. Đây là người ngươi tình ta nguyện sự tin. Nàng làm sao có thể can thiệp được. Còn Dương Đạo chuyện nà. Nàng mặc dù cũng nghe qua một chút tiếng nhưng tưởng rằng những cái kia nữ tinh vì đạt được một vai mà chủ động bò giường. Những người bị hại kia nếu là cùng nàng cầu cứ, nàng nhất định sẽ ngăn cả. Nhưng là không có người cùng nàng nói a. Nói không chừng các nàng cũng là tự nơ gơ u y e. Chỉ là bởi vì điều kiện không có nhất trí mới lộ ra ánh sáng ra. Vì cái gì tất cả mọi người đang trách nàng. Điện thoại của nàng hai ngày này cũng vang lên không nơ, gơ, u, v, quy, quy, nơ. Không ít trước đó cùng nàng ký hiệp ước đại ngôn thương gia kém chút hối hận thanh ruột. Bây giờ triển ra ấm thanh danh web giá. Nàng chỗ đại ngôn sản phẩm tức thì bị rất nhiều người chống lại. Hợp đồng bên trong cũng là có phương diện này điều lệ tương qua. Minh tinh như là bởi vì chính mình chuyện xấu tổn hại nhãn hiệu hình tượng cần cho phép bồi thường. Không ít thương gia biểu thị muốn giải u, v, quy, quy, o. Còn muốn triển ra ấm bồi thường bọn họ tổn thất. Phụ tá của nàng tiểu cao loay hoay đầu đều muốn trọ. Mắt đỏ vành mắt hỏi triển ra ơ. Ra ấm tê. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Nàng cũng muốn hỏi làm sao bây giờ ạ? Triển ra ấm cũng muốn khó. Nàng lúc này chợt nhớ tới hồi lâu không có xuất hiện tăng luật niên. Nếu như hắn còn ở đâu, nhất định sẽ giúp nàng giải quyết những vấn đề này. Mà không phải giống như nam giá. Cái gì đều làm không dơ, dơ quy quy u. V quy quy o. Thậm chí mang cho nàng rất nhiều tổn thương. Tăng Luật Niên mặc dù chưa từng nói với nàng qua cái gì giấu ngon giấu ngọt lời nó, nhưng vẫn mười phần có thể centimet. Yên lặng thủ hộ tại bên người nàng. Dùng hành động biểu đạt đối nàng yêu. Ý tưởng này mới xuất hơn y, e. Triển ra ấm liền nhìn không được lắc đầu. Nàng sao có thể có dựa vào những khác ý tưởng của nam nhân. Nàng đã là kết hôn người. Mặc dù nàng khắc chế mình không đi nghĩ những cái kia, nhưng trong lòng vẫn là không nhịn được sinh ra đối với Lê Nam Giác oán hận. Nàng tại trên mạng bị chửi thành dạng nà. Nam Giác lại một chút biểu hiện đều không cơ. Ngày hôm nay càng là một thông điện thoại cũng không đánh tớ. Lãnh khốc vô tình đến làm nàng kinh hãi. Hắn quả nhưng đã đối nàng ngán đi. Bị Triển ra ấm yên lặng oán hận Lê Nam Giá. Lúc này chính trầm ma. Nhìn xem ở trước mặt hắn thút thít nữ nhi Lê Thiên Phỉ. Hắn hiện tạ. Nơi nào có cái gì tinh lực đi quản trên mạng phát sinh sự tình. Nếu không phải tận mắt nhìn tha. Hắn cũng không nghĩ tới trong lòng hắn thiện lương nhất nữ nhi thế mà lại làm ra ác độc như vậy hành vi. Mẫu thân an bài những nữ nhân kia bên trong. Tên là Tô Cẩm nữ nhân thành công mang tha. Bị dàn xếp ở một cách trong khu cư xá. Lê Thiên Phỉ không biết nơi nào thăm dò được tin tứ. Đón mua lưu manh quá khứ hù dọa nàn. Cho nàng chụp hình. Tô Cẩm lúc đầu mới mang thai một tháng. Thai tướng bất ồ. Cái này giật mình dò. Trực tiếp xảy thai. Lê Nam Giác mặc dù đối với nữ nhân kia không có hảo cả. Đối với cái này một thai lại rất chờ mon. Biết được tin tức về xa. Tại không thể tin đồng thờ. Cũng có chút trái tim băng giá. Kia là Phỉ Nhi huyên để tỉ muội. Nàng làm sao hạ thủ được. Hắn lúc này không khỏi nhớ tới đại nữ Nhi Lê Hơn Y, E. Lê Hiểu trước kia coi như lại không thích Thiên Phỉ cùng Thiên Hàn. Nhiều nhất chính là cho bọn họ lặng lơ. Chưa từng nguy hại tính mạng của bọn hắn. Hắn lúc đó còn cảm thấy Hiểu Hiểu không rất khoan dung không đủ hiểu cơ hơn U, I, E. Bây giờ gặp được cơ hơn U, I, E. Mới gặp chân chính nhân phẩm. Hiểu Hiểu nàng hiển nhiên cũng đoán được Phỉ Phỉ tính cách. Cho nên mới sẽ đặc biệt nhắc nhở ha. Là hắn không tố. Quá mức tin tưởng nữ nhi nhân phẩm. À bơ. Thật không phải là tê. Ta là bị hãm hại. Lê Thiên Phỉ ở bên cạnh khóc đến cuống họng đều muốn câm. Gặp rủi ro phượng hoàng không bằng gơ. Nàng khoảng thời gian này tưởng đổ mọi người đa. Nghĩ gọi điện thoại tìm người hỗ trợ. Phát hiện mình thế mà không có kéo đen. Ủy khuất Lê Thiên Phơ. Chỉ có thể tự mình lê. Tự mình đi thu mua người. Nàng nguyên bản cảm thấy mình làm việc rất cẩn tha. Cũng sẽ không có người nhìn mình chằm tra. Lúc này mới không kiêng nể gì cả suốt thơ. Không nghĩ tới lại bị ba ba phát hiện. Trước kia Lê Nam Giác thấy nàng khóc thành dạng nà. Nhất định sẽ rất đau lòng. Hứa hẹn nàng rất nhiều thứ. Bây giờ lại nhìn nước mắt của nàng. Lại cảm thấy giá rời. Hắn chợt nhớ tới một sự K.I.E. Hiểu Hiểu cho tới bây giờ liền không có ở trước mặt hắn khóc ơ. Cho dù hắn cùng Từ Mạn Tần ly hôn lũ. Nàng cũng chỉ là ngẩng đa. Một mặt cao ngạo quật cường. Hồi tưởng lại một màn nà. Tâm tình của hắn bỗng nhiên phức tạp. Là bởi vì nàng cảm thấy khó. Hắn cũng sẽ không vì nàng làm chủ sao. Hắn lấy điện thoại di động sơ. Gọi điện thoại cho mình vị này nữ nhi. Lê Hiểu sớm đoán được Lê Thiên Phỉ sẽ làm sự tin. Nhưng không nghĩ tới nàng gây sự tốc độ nhanh như va. Lập tức đối với mang thai nữ nhân đồng thơ. Hơn nữa còn thật làm cho nàng thành công. Nàng lắc đa. Lê Nam Giác thật sự không được. Nàng đều nhắc nhở qua ha. Còn bị tính kế thành côn. Quả thực có hại hắn bá đạo tổng giám đốc thân phận. Bất quá đón thêm đến tiện nghi cha cha điện thoại lũ. Nàng vẫn là thật vui vẻ đi qua nhìn náo nơ hơn y e. Náo nhiệt không liếc không nhì. Còn lại là kẻ thù náo nhiệt. Lê Nam Giác cho địa chỉ của nàng là một cách bình thường cư sĩ. Tựa hồ là kia nữ chỗ của người ở. Lê Hiểu đi qua xa. Nhìn thấy Lê Thiên Phỉ khóc đến con mắt đều sưng thành con thơ. Trên mặt còn có dấu bàn tay. Hiển nhiên bình thường mười phần yêu thương nàng Lê Nam Giá. Lúc này chân khí đến đánh nàng. Lê Thiên Phỉ nhìn thấy Lê Hơn Y E. Phản xạ có điều kiện gục đầu xuống. Tại biết Lê Hiểu tồn tại về xa. Nàng liền mọi thứ cùng Lê Hiểu sơ. Thề muốn đem nàng đạp ở dưới chân. Bây giờ mình bộ dáng chật vật lại bị nàng nhìn đơ. Nhục nhã trình độ gấp bội. Lê Hiểu thở ra. Yếu ớt nói ra. Hỉ phơ. Ngươi đây là cần gì chứ? Lê Thiên Phỉ nức nở nói. A bơ. Thật xin lỗi. Ta chỉ là nhìn ngươi gần nhất một mực tại quan tâm nữ nhân kia. Ta sợ ha. Ta sợ ngươi có đứa bé mớ. Liền không thương ta nữa. Ta từ nhỏ đã không có ba ba đa. Ta không có cách nào chịu đựng lại một lần nữa mất đi tình thương của cha. Cho nên ta mới nhất thời bị ma ruột ám an. Thật xin lỗi. Nàng một chiêu này thật đúng là làm ra một chút hiểu cơ. Nguyên bản một mặt nộ khí Lê Nam Giác sắc mặt dịu đi một chút. Mặc dù đối với Thiên Phỉ rất thất von. Nhưng dù sao cũng là hắn yêu thương nhiều năm nữ nhi. Lê Thiên Phơ. Cũng đâm chọt trong lòng của hắn uy hiếp thật sự là hắn vắng mặt tuổi thơ của nàng. Hắn trầm giọng nói. A có thể tha thứ ngươi lần nào. Nhưng ta hy vọng sẽ không có lần nữa. Lê Thiên Phỉ gặp hắn thái độ buông lỏng. Nào dám nói những khá. Lắc đầu liên tụ. E không. Ta về sau chắc chắn sẽ không. Lê Hiểu cười cơ u, v, quy, quy, o. A bơ. Kỳ thật ta có một cái tốt biện phá. Nhất định có thể để muội muội cải tà quy chính. Không dám đồng ý nghĩ này. Lê Nam Giác ngẩng đầu nhìn nàn. Hương pháp gì? Trải qua sự kiện lần nà. Lê Thiên Phỉ. Ơn thuần lương tê, hơn y, e. Trong lòng hắn cuối cùng giảm đi. Lê Hiểu nghiêm túc nói. Ê sau ba ba con của ngươi lưu một cá. Đưa cho cổ phần của nàng liền thiếu đi 1%. Nàng khẳng định không dám. Lê Thiên Phỉ thân thể hóa đơ. Nếu không phải trường hợp không đun. Nàng thật muốn cào Lê Hiểu một mặt. Nàng thật sự là quá mức. Nàng cứ như vậy không thể gặp nàng được không? Lê Nam Giác trầm mặt. Một lát xa. Hắn trầm rãi nói. U, V, K, W, W, O, K. Hắn nhìn về phía Lê Thiên Phơ. G, U, I, E, N, bản sinh nhật ngươi ta muốn đưa ngươi 5% cổ pha. Hiện tại chỉ có thể 4%. Mặc dù Lê ra cổ phiếu mấy ngày nay một mực tại nhảy núi ngơ. Nhưng liền xem như một. Cũng giá trị 700 triệu. Lê Thiên Phỉ mặt xám như cho. Lê Nam Giác nghĩ đến mẫu thân nếu là biết Tô Cầm Sinh no. Còn không biết sẽ như thế nào đại ná. Tâm tình càng hỏng bét. Hắn không có tiếp tục ở lại đa. Mà là chuẩn bị đi bệnh viện nhìn Tô Cầm một chút. Thuận tiện dùng một chút tiền chắn Tô Cầm miệng. Lê Hiểu nụ cười đại đa. À bơ. Mặc dù ngươi thiếu đi một đứa bơ. Nhưng không có lo lắng. Ta nhìn ngươi là con cái đầy đàn tướng. Ngươi sẽ còn có thật nhiều đứa bé. Lê Nam Giác bước chân dừng một chút. Cất bước rời đi. Trong phòng không có những người khác. Lê Thiên Phỉ liền không giả bộ nữa. Nàng ngẩng đa. Hìn thấy ta như va. Ngươi hài lòng chưa? Lê Hiểu gật gật đầu. Nàng là thật hài lòng. Càng hài lòng chính lơ. Lê Thiên Phỉ bởi vì trong tay nhiễm phải nhân mạng nguyên nha. Khí vận trên phạm vi lớn giảm bớ. Hiện tại đã bắt đầu phản phệ. Vừa mới qua trên đường tớ. Nàng nhìn thấy Lê Thiên Phỉ mua mấy nhà công ty cổ phiếu bắt đầu ngã. Lê Thiên Phỉ đứng người lê. Thẳng tắp đỏ. Kiêu ngạo đến như là khổng tê u, v, quy, quy, o. Coi như ta chỉ còn lại 4% cổ pha. Dựa vào đầu tư của ta ánh ma. Tài sản của ta vẫn là cao hơn ngươi. Lê Hiểu Thương Hải nhìn xem nàn. Hảo tâm nhắc nhơ. In tức của ngươi lạc hậu. Ngươi nên đi chú ý một chút mới nhất thị trường chứng khoán giá thị trường. Trước kia ngươi luôn nói ta bại. Nhưng ta lại bại ra cũng không sánh bằng ngươi một ngày đốt 1 tỷ a. Nàng đến thời dơ quy quy y e. Tính toán một cá. Lê Thiên Phỉ tại kia mấy cái cố bên trên thiệt thòi không sai biệt lắm 3 cái ứ. Lại thêm 700 tê, dơ y e. Vừa vặn góp thành 1 tỷ. Người khác làm chuyện xa. Không nhất định có báo ứng. Nhưng ở Lê Thiên Phỉ trên tha. Kia là hiện thế bá. Tới cũng nhanh. Con gái của ác độc nữ phụ. Tác giả. Trạch Miêu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 34. Lê Thiên Phỉ chính là tảo bà tinh. Lê Hiểu không đề cập tới còn tố. Nói chuyện Lê Thiên Phỉ liền tâm đau muốn chết. Coi như nàng hiện tại không thiếu T.I.E. 1 tỷ còn thật sự không là nàng có thể xem nhẹ con số nhỏ. Nàng không lo nổi lại cùng Lê Hiểu đấu võ mồm. Cúi đầu bắt đầu nhìn lên mình mua kia mấy loại cổ phiếu. Trước kia Lê Thiên Phỉ mua cổ B, H, I, E. Đều là tùy tâm sở dục. Đối với nàng dạng này âu hoàng tới nó. Mua cái gì chứng cái gì. Thậm chí còn có không ít công ty chủ động đưa cổ phiếu đến trong tay nàng. Khi đó nàng phong quang vô hạ. Trúc tinh phùng nguyệt. Mặc dù trong nhà gần nhất ra nhiều chuyện như va. Nhưng Lê Thiên Phỉ từ đầu đến cuối đều có một loại lực lượng tại. Nàng siêu tuyệt may mắn giá trị chính là nàng lớn nhất bàn tay vàng. Chỉ cần cái này bàn tay vàng vẫn có. Hết thảy khốn cảnh đều là tạm thời. Đợi nàng đi tớ. Liền sẽ như là phượng hoàng niết bàn trùng sinh. Nhưng tất cả những thứ này cơ sơ. Xây dựng ở vận may của nàng bên trên. Nếu có một ngà. Nàng đã mất đi phần này không biết từ nơi nào quà tặng cho vận may của nàng đâu. Một nghĩ đến khả năng nà. Lê Thiên Phỉ liền lạnh cả người. Cái gì con dơ y e nơ. Cái gì Lê Thiên Hàn. Lúc này đều không ở nàng suy nghĩ phạm vi bên trong. Nàng tay run ru. Mở ra phần mềm. Nhìn lại. Kia nhìn thấy mà giật mình màu xanh lá thấy nàng trái tim kém chút tung ra hết hầu đế. Sắc mặt tái nhợt. Không có khả năng. Nàng mua kia mấy loại không có khả năng đều là ngơ. Làm sao có thể xui xẻo như vậy. Đột nhiên nàng nhãn tình sáng lên. Khôn. Nàng vẫn có mấy cố là màu đơ. Đại biểu cho chứng màu đỏ. Chỉ là khi ánh mắt rơi vào kia mấy cố xanh từ bên trên lũ. Nàng ánh mắt đỏ lại. Kia mấy cố màu đỏ vừa lúc là quốc tế cổ B, H, I, E. Quốc tế cổ phiếu nhan sắc cùng hoa quốc tương phả. Màu đỏ đại biểu cho ngã. Thế mà tất cả đều ngã. Lê Thiên Phỉ điện thoại trực tiếp rơi xuống đa. Ánh mắt tan rơ. Trong miệng phát khổ. Vận may của nàng rốt cuộc bỏ qua nàng sao. Kia nàng còn có tư cách gì. Cứ việc thời tiết vẫn như cũ nóng bức. Nhưng là nàng lại cảm nhận được trước nay chưa từng có hàn. Lạnh đến nàng trên hàm răng hạ không chỗ ở đánh trận. Không biết qua bao la. Nàng mãnh đứng lên. Xông ra cái nhà nà. Thậm chí ngay cả cửa đều không đóng lại. Nàng chạy chậm đến đi vào phủ cận một nhà thể dục sổ số cửa hàn. Mua một chồng phá vu. Dùng chìa khóa từng chương thổi qua đi. Sau 10 phút, nàng gào khóc giống lên. Không cơ. Thế mà một chương đều không chun. Liền ngay cả nhỏ nhất chán 5 khối tiền đều không có. Trước kia Lê Thiên Phơ. Tiện tay một mu. Đều có thể gầy ra nhất đằng thường. Nàng chưa hề sâu sắc như vậy nhận thức đế. Không biết ra tại duyên cớ gơ. Một mực chiếu cố vận may của nàng nữ thần rốt cuộc rời đi nàng. Nàng không còn là mọi người trong miệng cẩm lý. Khôn. Tuyệt đối không thể để mọi người biết chuyện này. Vô luận dùng biện pháp gì đều tố. Nàng đều muốn đem vận may của nàng một lần nữa cầm về. Đột nhiên điện thoại di động của nàng tiếng chuông vang lên. Lê Thiên Phỉ cúi đầu nhìn một chút màn hình. Điện báo biểu hiện là Sa Lăng công ty mậu dịch lão tổng. Nàng tiếp thông điện thoại. Kia lão tổng thô to tiếng nói truyền tới. Lê Tiểu Thơ. Ta có thể hay không nhờ nơ gơ u v q q o. Tranh thủ thời gian xuất thủ công ty của chúng ta cổ b hơ y e. Ta cầu van nơ gơ u v q q o. Lại ngã xuống đơ. Công ty của chúng ta muốn phá sản. Lê Thiên Phỉ ngón tay nắm cha. Môi dưới bị răng cắn ra má. Hận đến mắt đều muốn đỏ. Những này bỏ đá xuống giếng tiểu nhân. Ban đầu là bọn họ cầu nàng mua cổ B, H, I, E. Hiện tại cảm thấy nàng vận khí không tố. Vừa muốn đem nàng đá một cách bay ra ngoài rồi. Ta nguyện ý ra gấp đôi giá cả mua về trong tay ngươi tất cả cổ B, H, I, E. Khôn. Gấp 3 cũng có thể. Bao nhiêu tệ y, e. Ngươi nói cái giá đi. Cái này tránh không kịp thái đơ. Mang cho Lê Thiên Phỉ lớn lao khuất nhục. Thật sự cầu van nơ, gơ, u, v, quy, quy, o. Ta khoe nữ niên kỷ còn nhơ. Ta nếu là phá sản nhảy la. Nàng làm sao bây giờ? Đối diện lão tổng bắt đầu khóc ròng ròng nói công ty mình không dễ dàng. Lê Thiên Phỉ rốt cuộc nghe không vơ. Trực tiếp đưa điện thoại di động dùng sức ném ra ngoài. Những người này. Nàng sẽ nhớ ký bọn họ. Các loại vận may của nàng trở vơ. Liền coi như bọn họ quỳ ở trước mặt nàng khẩn cầu nàn. Nàng cũng sẽ không lại mua nhà nàng cổ phiếu. Dưới ánh đè. Nàng cái cằm thật căng than. Nhất quán an hiểu ngây thơ biểu lộ không. Thay vào đó là âm lãnh thần sắc. Lê Thiên Phỉ trước kia mua một chút cổ phiếu lúc quá mức cao dơ, dơ quy quy y, e. Tại thu đối phương công ty tiền về xa. Sẽ còn tại Weibo bên trên đánh quảng cá. Dẫn tới một đám thổi phồng nàng là cẩm lý chuyển thế người cùng theo đầu tư. Nàng tùy tiện phát một đầu quay. Không cần thủy qua. Phát đều có thể hơn trăm vạn. Đều là thuần một sắc. O phúc hơn. Lê Thiên Phỉ trước kia cũng mười phần hưởng thụ loại này bị mọi người thổi phồng hương vơ. Nhìn thấy những cái kia cầu vồng cách ra. Sẽ luôn để cho nàng lâng lâng. Nhất là có một ít người sẽ vì lấy lòng nàng. Vì để cho nàng hồi phục bình luận tốt có hỉ khơ. Sẽ cố ý đi dấm lên Lê Hiểu đến nâng lên nàng. Khi đó Lê Thiên Phỉ đương nhiên sẽ không làm dùng đại hào điểm tán loại hành vi nào. Nhưng nàng lại mở tiểu hào đem những cái kia dèm pha Lê Hiểu tất cả đều điểm toàn bộ. Nhưng mà trước khác nay khá. Tình huống của nàng đã điên đảo. Bây giờ nàng mua những cái kia cổ phiếu đều tại ngơ. Rất nhiều đi theo nàng đầu tư những người chơi cổ phiếu đều muốn thượng thiên đài. Bọn họ cũng sẽ không đi tỉnh lại mình nghe được tiếng. Liền đem lửa giận chuyển rời đến Lê Thiên Phỉ thân tê hơn u. V, quy, quy, o, nơ. Hạ mặt ô ngôn ghế ngữ quả thực khó co. Thậm chí còn có uy hiếp muốn người thịt nàn. Thấy nàng trong lòng run sơ. Vội vàng đóng lại giao diện. Cái gì cầm lơ. Căn bản chính là tạo bả tin. Mua cái gì thua thiệt cái gì. Ta cất 10 năm tích xúc A. Thua thiệt không cơ. Lê Thiên Phỉ trả ta tiền mồ hôi nước mắt. Lê Thiên Phỉ ngươi nhất thật là cẩn thận dơ, dơ quy quy y, e. Chờ ta tìm tới địa chỉ của ngươi ngươi liền chết chắc. Lê Thiên Phỉ chính là tảo bà tinh. Một ngày này Lê Thiên Phỉ ngàn người công ca y cơ. Lâm vào từ lúc chào đời tới nay lớn nhất trong cơn ác mộng. Nàng thậm chí không dám trở lại trong biệt thơ. Sợ bị nai nai khúc liên xem như nơi trút ra. Nàng chỉ là trốn ở nàng danh nghĩa một chỗ trong phòng. Sau đó mở to mắt nhìn nóc nhơ. Một đêm không ngủ. Cùng Lê Thiên Phỉ tương phản chính lơ. Lê Hiểu ngủ được rất tốt. Nhất là nghe được nữ chủ Trương Nhan báo cáo về xa. Nàng càng là trực tiếp cười ra tiếng. Đêm thơ. Khúc Liên khi biết mình an bài nữ nhân Tô Tầm sinh non về xa. tức giận đến kém chút chúng. Tại chỗ biểu thị muốn đem Lê Thiên Phỉ trục xuất khỏi gia môn, để Lê Nam Giác cùng Triển Gia ấm ly hôn. Lê Hiểu nhiều ít có thể đoán được Khúc Liên ý ngơ. Lê Thiên Phỉ hiện tại đã không có may mà. Ở trong mắt Khúc Liên đã mất đi lớn nhất giá trị. Tăng thêm nàng khoảng thời gian này các loại gây sơ. Để Khúc Liên không cách nào tha thứ. Lê Thiên Hành trước mắt lại không có được thả ra hy vọng. Coi như ngày nào thật sự bị thơ. Làm pháp chế. Hắn còn có thể kế thừa Lê thì sao? Bỏ qua Triển Gia ấm bọn huyện liền trở thành Khúc Liên lựa chọn. Nàng vẫn luôn là cái này tính cách. Lấy lợi ích ưu tiên. Phải biết Lê thì không hề chỉ có Lê Nam Giá. Lê Nam Giác năm đó cũng là đánh bại hắn Đường Ca mới thuận lợi kế thừa công ty. Mà Lê Hiểu Đại Bơ cũng là có mấy cái con cha. Chỉ là trước kia quang mang bị Lê Thiên Hành che giấu ở. Bây giờ Lê thị xí nghiệp hỗn loạn. Không chỉ có là bởi vì cổ phiếu ngơ. Cũng có cái này một phòng người tại thừa cơ châm ngòi thổi gió nguyên nhân. Lê Nam Giác đối với Triển Gia ấm bọn họ là có thật tình cả. Vì bảo vệ bọn huyện hắn làm ra một cái quyết định trọng đại. Đó chính là cùng Khúc Liên làm giao sơ y cơ. Chỉ cần Khúc Liên từ bỏ ý tưởng là. Hắn nguyện ý thỏa mãn mẫu thân nguyện von. Cùng những nữ nhân khác sinh con. Thế là hắn tối hôm qua liền lập lại lần nữa trước đó trải qua. Chỉ là lần này không cần đối với hắn hạ dược. Lê Hiểu quả thực bị hắn thần lô giới chiết phục. Cái này đều có thể khôn. Nàng cảm tha. Kỳ thật Lê Nam Giác mình cũng muốn có mấy con trai đơ. Bằng không thì hắn hoàn toàn có thể đem nàng vị kia khó chơi nai nai lần nữa đưa về nhà. Dù sao hắn trước kia cũng không phải chưa làm qua loại sự tình này. Nàng trầm mặt một hồ. Hỏi Trương Nha. Hai sự phát sinh quan hệ. Trương Nhan trầm trọng gật đầu. Đáng thương nàng nghe một buổi tối góc tường. Qua một hồi la. Lê Hiểu ồ lên một tiếng. Hông đun. Hiện tại khoa học kỹ thuật phát đạt như vậy. Cũng không cần không phải phát sinh quan hệ mới có thể có đứa bé a. Ốm nghiệm sinh co. Tìm hiểu một chút. Ở bên cạnh nghe bát quái nghe được say sưa ngon lành chim sẻ tinh cũng mờ mịt. Úng. Có thể làm như vậy. Lê Hiểu giải quyết dứt khóa. Cho nên quả nhiên vẫn là bởi vì hắn không đủ thông minh đi. Nghe xong Trương Nhan báo cáo về xa. Nàng hài lòng đi trường học báo cáo. Phải chuẩn bị đồ vật Lê Hiểu sách một ngày trước liền đã chuẩn bị xong. Trực tiếp mang theo một cái túi quá khứ là được rồi. Chim sẻ tinh hỏi nàn. Xeo hơn y e. Ngươi muốn ở tại đại học trong túc xá sao? Đến lúc đó nhớ ký nói cho ta ngươi ký túc xá cố sự a. Lê Hiểu lãnh khốc vô tình đánh vỡ nàng ảo t u v q q o n. Không được. Ta ở trường học phủ cận có phòng ở. Lấy nguyên chủ tính các. Làm sao có thể làm oan chính mình cùng bạn học khác ở cùng nhau ký túc xá. Kia nhất định phải là mình ở bên ngoài. Lê Hiểu trên người có không ít bí mà. Ở ký túc xá cũng không thích hợp nàng. Nàng sở dĩ không lập tức đi công việc tạm nghỉ họ. Cũng là bởi vì nghĩ thể nghiệm mấy ngày cái gọi là cuộc sống đại học. Lê Hiểu từ nhỏ đã ở trên núi lớn Lê. Học chữ những này cũng là sư phụ dạy nàn. Thật đúng là không có ở trường học đi học qua. Dù là nàn. Cũng không khỏi có mới mẻ cảm giác. Nàng liếc qua chim sẻ tin. A không lúc ở nhơ. Xem thật kỹ nhà. Chim sẻ tinh đầu điểm đến mấy lần. Lê Hiểu dặn dò nàng hảo hảo tu lơ u y e. Tranh thủ trong vòng một tháng đem hóa hình thuật cho học sơ dơ quy quy u v quy quy o. Sau đó liền ngồi xe sang trọng đi trường học. Nàng mặc dù còn không có thi đến bằng lá. Nhưng Lê Nam Giác đã giúp nàng đem nhìn chúng hai bộ hạn lượng xe cho nu. Chỉ là cũng không phải là Lê Hiểu lái xe, mà là Lê Gia lái xe. Từ biệt thự tới trường học có chút khoảng cách. Lái xe muốn 2 giờ. Lê Hiểu đi ra ngoài vốn là không tính là mơ u to. Xong xuôi đưa tin thủ tục về xa. đã có thể ăn cơm chưa? Thời gian này dơ, dơ quy, quy, y, e. Sinh viên mới vào năm thứ nhất vẫn tại bên kia huấn luyện quân sự. Lê Hiểu chợt nhớ tới Tưởng Chiêu nói qua nữ nhi của nàng Tưởng Điềm Điềm cùng nàng cùng một trường họ. Năm nay muốn học đại học năm. Học chính là quản lý. Tưởng Chiêu còn đem Tưởng Điềm Điềm số điện thoại cho nàng. Lê Hiểu suy tư một chút. Đánh quơ. Bên kia rất nhanh liền tiếp thôn. À tê. Lê Hiểu. Ơ. Ta là Điềm Điềm. Tưởng thanh âm ngọt ngào có chút thanh lãn. Cùng nàng kia tràn ngập ngọt ngào khí tức xanh tử không quá tương xứng. Nàng chỉ tự giới thiệu mình một câu như va. Liền không nói thêm lời. Lê Hiểu bỗng nhiên hiếu ca. Nếu như nàng nãy giờ không nói gơ. Đối diện có thể hay không một mực không nó. Thế là nàng cũng đi theo trầm mặc. Sau 5 phút. Trầm mặc tại giữa hai người lan tràn sơ. Mà Tưởng Điềm Điềm từ đầu đến cuối chưa từng cúp điện thoại. Lê Hiểu cố nén cười nói ra. Gơ u, v, quy, quy, o, y, bây giờ ở nơi nào? Ta đi tìm nơi, gơ u, v, quy, quy, o. Chúng ta cùng một chỗ ăn cơm trưa như thế nào? Tốt, ta tại. Đầu kia Tưởng Điềm Điềm vẫn như cũ lời ít mà ý nơi, hơ, y, e. Nàng tại báo lên chính mình sở tại địa điểm về xa. Liền cúp điện thoại. Lê Hiểu thì hướng Tưởng Điềm Điềm nói địa phương đi đến. Nàng chỗ học tập Nam Giang Đại học chiếm diện tích không nhơ. Nàng đi rồi ước chừng 10 phút đồng hồ mới đi đến Tưởng Điềm Điềm nói tới lầu dạy học. Nàng nhấc chân hướng tầng 2 đi đế. Chậm rãi đi 270 phòng học xếp theo hình bậc thang. Đẩy cửa sơ. Trong phòng học đầy ếp nơ, gơ, u, v, quy, quy, o. Các học sinh vây quanh một người dáng dấp 10 phần tuấn Mỹ Nam Tê. Hắn ngũ quan so với phổ thông người nước Hoa tới nó. Muốn càng thêm khắc xa. Bên mặt hình dáng hoàn mỹ vô khuyết. Lê Hiểu nhận nha. Nhận ra vị này không phải liền là kia cái gì quyền nhất xâm sao. Lê Thiên Phỉ chân mệnh thiên tử. Hắn làm sao tới nơi này. Lòng của nàng không khỏi hơi hồi hộp một chút. Dựa theo chim sẻ tinh thuyết phá. Bất kể là nàng vẫn là Tưởng Điềm rơi, rơi quy quy y, e. Tại phần tiếp theo bên trong. Đều điên cuồng yêu vị này nhân vật nam chính. Con gái của ác độc nữ phụ. Tác giả. Trạch Miêu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 35. Lê Hương y, e. Sẽ là nàng sao? Luận lớn lên tướng. Quyền nhất xâm hoàn toàn chính xác không có cô phụ hắn làm nam chính thiết la. Tại những này thiếu niên bình thường bên trong. Tồn tại cảm gọi là một cái hạt giữa bầy gà. Mặt sáng dấp không tệ. Nhưng đáng tiếc đầu óc không quá đi. Ở trong mắt Lê Hơn Y, E. Có thể coi trọng Lê Thiên Phơ. Còn có thể cùng nàng đàm kinh thiên địa khiếp dù tha. Quấn triển miên miên hơn 1 triệu chữ yêu đương nơ, gơ, u, v, quy, quy, o. Đại khái suất cũng là ngu xua. Vật họp theo loài. Cho nên nàng đối với vị này cách gọi là danh môn quý công tử tránh không kịp. Nàng duy nhất có chút bận tâm chính là Tưởng Điềm Điềm. Nàng cùng Tưởng Chiêu đại lão luôn luôn hợp tác vui vơ. Cũng không muốn nhìn thấy nàng nữ nhi duy nhất thích quyền nhất xa. Biến thành quyền nhất xâm cùng Lê Thiên Phỉ giữa hai người tình yêu pháo hôi. Nàng quay đà. Bắt đầu tìm kiếm Tưởng Điềm Điềm. Nàng cũng Tưởng Điềm Điềm cũng coi là có duyên gặp mặt một la. Tăng thêm đối phương khí chất cùng tướng mạo đều là thượng đan. Bởi vậy rất nhanh Lê Hiểu liền ở phòng học nơi hẻo lánh trên chỗ ngồi phát hiện Tưởng Điềm Điềm. Tưởng Điềm Điềm thân trên áo sơ mi chan. Phía dưới màu đen qua. Lưu loát màu trắng đen. Phối hợp nàng thanh lãnh thái độ cùng một đầu tóc Nga. Làm cho nàng lộ ra phá lệ khúc. Nàng ngồi tại vị trí T, D, U, V, Q, Q, O. Con mắt nháy đều không nháy mắt mà nhìn chằm chằm vào đám người điểm trung tâm quyền nhất xâm. Lê Hiểu Tâm không khỏi hơi hồi hộp một chút. Cái này Tưởng Điềm Điềm sẽ không là đối với Huyền Nhất Sâm vừa thấy đã yêu đi. Nàng đi đến Tưởng Điềm Điềm trước mà, nhẹ nhàng gõ bàn một cá, nhắc nhở nàng. Tưởng Điềm Điềm ánh mắt từ trên người Huyền Nhất Sâm trở vơ. Ừ một tiếng. Ê hiểu. Tại bắt chuyện qua về xa, nàng lại tụ tinh hội thần nhìn chằm chằm Huyền Nhất xa. Giống như có thể tại trên mặt hắn nhìn ra như hoa. Lê Hiểu Dùng nói đùa giọng điệu nói ra. An mặc dù dáng dấp không tệ, nhưng cũng không trở thành như vậy làm người trầm mê a. Tưởng Điềm Điềm đột nhiên nói lời kinh nơ gơ u v q q o. Gơ u v q q o y nó. Hắn có hay không mang tóc giả? Cái này không rời đầu để Lê Hiểu không khỏi sững sờ. Ai gì tóc giả? Tưởng Điềm Điềm ánh mắt có chút ảm đa. Không có mang tóc giả sao? Ta cho là hắn là địa trung hải. Lê Hiểu có chút không mò ra cô nương này mạch suy ngơ. Nàng làm sao lại cảm thấy Huyền Nhất Sâm là địa trung hải đâu? Người nào lừa dối nàng? Tưởng Điềm Điềm nói ra. Húc ta đi cơm chưa đi? Cứ việc đối cô nương này không quá quen thuộc. Nhưng liền xem như Lê Hơn Y E. Cũng nhìn sơ. Đây tuyệt đối là tại nói sang chuyện khác. Bất quá trong lòng nàng cũng vì này nhẹ nhàng thở sơ. Nguyên lai Tưởng Điềm Điềm một mực nhìn Huyền Nhất xa. Cũng không phải là bởi vì thích hắn. Bất quá để Tưởng Điềm Điềm nghĩ lầm như thế cũng rất tố. Coi như Huyền Nhất Sâm dáng dấp cho dù tố. Một khi phối hợp bên trên địa trung hải tạo hình. Hình ảnh kia thực sự quá đẹp. Húc phúc. Lê Hiểu tưởng tượng một chút, nhìn không được cười ra tiếng. Tưởng Điềm Điềm hơi nghi hoặc một chút xem nàn. Lê Hiểu lắc đa. Đi ăn cơm đi. Hai người bọn họ không có lại nhìn trong đám người bình tĩnh phát bơ y e. Dẫn phát từng đợt sợ hãi thán phục Quyền Nhất xa. Hướng về cổng đi lên. Quyền Nhất Sâm vừa lúc ngẩng đa. Đem hai đạo thân ảnh kia thu vào trong mắt. Không biết có phải là ảo giác của hắn hay khôn. Hắn cảm thấy bên trái cô gái kia bên cạnh nhan mang cho hắn một loại cảm giác quen thuộc. Cùng trong trí nhớ nữ hài chồng vào nhau. Hắn tóm lấy một màn kia cảm giác quen thuộc. Hỏi người bên cạnh. Ai người kia là ai? Lê Hiểu làm Lê gia đại tiểu thơ. Tăng thêm tướng mạo xinh đẹp động lòng nơ gơ u v q q o. Vốn chính là trong sân trường danh nha. Cho dù là quản lý hệ bạn học cũng đối vì học muội này đại danh như sấm bên tai. Em trái vị kia là đại nhị nghệ thuật học viện Lê Hơn Y E. Bên phải là lớp chúng ta Tưởng Điềm Dơ Dơ Quy Quy Y E. Không nghĩ tới hai người bọn họ thế mà nhận biết đâu. Lê hiểu sao? Quyền Nhất Sâm trong lòng hơi động. Hắn trong thoáng chốc nhớ lại 10 năm T, D, U, V, Q, Q, O. Kia cô gái khả á đối với hắn dơ lên nụ cười sán lạn. A họ lơ. Lê Minh lơ. Danh tự nhơ. Liền giữ lại một chút cảm giác thần bí đi. Quyền Nhất Sâm trầm thấp thì thầm. Lê Hơ, Y, E. Sẽ là nàng sao? Cái kia đã từng cứu ha. Đơn thuần dũng cảm cô gái thiện lương. Trong lòng chứa chuyện này Quyền Nhất Sâm vô tâm lại qua loa những bạn học khá. Rất nhanh liền rời đi. Hắn khí chàng toàn bộ triển khai thời dơ, dơ quy quy y e. Liền xem như thông đồng hắn nữ hải tử cũng không dám tiến lên. Chỉ có thể đối bóng lưng của hắn cảm khái. Cái này Quyền Nhất Sâm tuổi còn trẻ liền bùng có khí thế như va. Mê người đến không được. Quyền Nhất Sâm tự nhiên không có khả năng ở trường học trong túc. Tương tự ở bên ngoài mua xuống phòng ở. Hắn lại là không thích người khác quấy rầy nơ, gơ, u, v, quy, quy, o. Trực tiếp đem chọn tòa nhà đều ra mua. Hắn nhìn xem trước máy vi tính mình tìm tòi ra đến tin tức. Lê gia có hai cái nữ nhơ. Đại nữ nhi là Lê Hơ, Y, E. Năm nay năm thứ ba đại học. Con gái thứ hai là Lê Thiên Phơ. Năm nay đại học năm 1. Lê Thiên Phỉ cố nhiên là cách thanh thuần tú mỹ mỹ nơ. Nhưng di truyền tự sinh mẫu nàn. cuối cùng lộ ra nhạt nhẽo một chút. Không bằng Lê Hiểu như vậy đoạt người nhãn cầu. Làm hai tấm hình đặt chung một chỗ lũ. Tầm mắt của mọi người tổng bị Lê Hiểu không tự giác hấp dẫn. Hai so sánh vớ. Quyền Nhất Sâm tự nhiên càng tin tưởng người kia là Lê Hiểu. Nhất là khi hắn tiếp tục điều tra đi thời dơ quy quy y e. Càng là tin tưởng không nghi ngờ. Cũng không thể trách Quyền Nhất Sâm sẽ có loại cảm giác nà. Lê Hiểu cùng Lê Thiên Phỉ dù sao có được cùng một cách cha đơ. Hai người hình dáng vẫn có cùng loại địa B, H, U, V, Q, Q, O, N. Nhất là khi còn bơ. Lại càng dễ nhìn ra giữa hai người quan hệ máu mủ. Chỉ là theo niên kỷ lớn ra. Hai người ngũ quan nảy nơ. Một cái càng giống Từ Mạn ta. Một cái khác càng giống Triển Gia ơ. Lúc này mới lộ ra không giống. Vừa vặn khoảng thời gian nà. Cũng là Lê Thiên Phỉ xui xẻo nhất thời ra. Nàng phong bình rớt xuống ngàn tê, dơ, u, v, quy, quy, o, nơ. Trên mạng vừa tìm tác tên của nàn. Tất cả đều là đang mắng nàn. Nhất là lấy những cái kia nghe được tiếng gió cùng nàng cùng một chỗ đầu tê. Kết quả may mà mất cả chỉ lẫn trài cố dân. Tảo bà tin. Suy thả. Ôn thả. Cái gì khó nghe từ đều hướng trên đầu nàng man. Những người này hoàn toàn quên mình trước kia thổi phồng Lê Thiên Phỉ là cẩm lý sự tình. Quyền Nhất Sâm nhìn một chú. Nhìn không được lắc đầu. Lê Thiên Phỉ mua tất cả cố tất cả đều ngơ. Cái này căn bản là ôn thần chuyển thế. Ăn nhân cứu mạng của hắn là nữ thần may mà. Làm sao có thể là Lê Thiên Phỉ đâu. Mặc dù hắn cũng có nhìn thấy một chút nói Lê Thiên Phỉ trước kia vận khí tốt tin tức bản thả. Nhưng cuối cùng không có mắt thấy mới là tha. Chỉ coi là nàng dùng để nâng giá trị bản thân một loại thủ đoạn. Làm con gái tư xin. Muốn vượt trên đằng trước danh chính ngôn thuận trong giá thú nơ. Tự nhiên đến sử dụng một chút thủ đoạn. Hắn cha càng nơ hơn y e. Liền vượt đau lòng Lê Hiểu tình cảm. Làm cha không thương mấu không ở đứa bơ. Nàng tại vậy trong nhà không biết muốn ăn bao nhiêu vị đắng. Bên ngoài càng là khắp nơi lưu truyền Lê Hiểu ngang ngược càn rỡ thanh danh. Hắn trong trí nhớ nữ hà. Hoạt bát sáng sủ. Nhưng lại lương thiện dũng cả. Tuyệt không phải loại kia cố tình gây sự người. Nghĩ tới đa. Quyền Nhất Sâm đối với Lê Thiên Phỉ cảm nhận liền càng phát ra hỏng bé. Chỉ cảm thấy nàng chính là loại kia tâm cơ khó lường nữ nha. Cùng trước kia vần quanh ở bên cạnh hắn cái khác nữ tử đồng dạng khuôn mặt đáng ghét. Hắn đôi môi thật mỏng câu lê. Lê Hiểu sao? Không biết nàng phải chăng còn nhớ kỹ hắn. Hắn chiêu đến thuộc hạ của mình. Đem từng đạo chỉ lệnh truyền đạt xuống dưới. Bị hắn nhớ thương Lê hơn y e. Đang cùng Tưởng Điềm Điềm cùng một chỗ ở trường học phụ cận một cái quán ăn dùng cơm chưa? Uyên Nhất Sâm tại sao chạy tới trường học của chúng ta rồi? Đang ăn qua bữa ăn chính về xa. Lê Hiểu đang tại hưởng dụng món điểm tâm ngọt. Thuận tiện cùng Tưởng Điềm Điềm nói chuyện phiếm. Tưởng Điềm Điềm mặc dù không an hiểu nói chuyện B, H, I, E. Nhưng cũng hỏi gì đáp na. An làm giao lưu sinh qua đế. Sẽ ở trường học ngốc một năm. Lê Hiểu cảm thấy vị này nhưng thật ra là đánh lấy giao lưu sinh tên T.U.O. Nghĩ muốn tìm chân mệnh của hắn thiên nữ đi. Mặc dù nàng biết hắn tìm đối tượng chính là Lê Thiên Phơ. Nhưng lấy nàng cùng Lê Thiên Phỉ tính các. Không có ngột ngạt cũng rất không tê. Làm sao có thể hảo tâm nói cho Quyền Nhất Sâm việc này. Tưởng Điềm Điềm nói ra. E nó. Hắn là muốn tìm kiếm vị hôn thê của mình. Lê Hiểu ừ một tiếng. Hy vọng hắn đừng quấy rầy cuộc sống của ta. Coi như Quyền Nhất Sâm yêu Lê Thiên Phơ. Nghĩ muốn đối phó nàng. Nàng cũng không sợ hãi. Nàng bây giờ cũng không phải một chút căn cơ đều không có. Có tiền có phong. Nhân mạch hoặc nhiều hoặc ít cũng góp nhặt một chút. Nàng lại hỏi Tưởng Điềm dơ quy quy y e. A chỗ này có mấy chương chương hàm bích buổi hóa nha. Muốn cùng đi sao? Thời gian ngay tại cuối tuần sau. Tưởng Điềm Điềm ngây ngốc một chút. Lê Hiểu cho là nàng là không vu. Vài giây đồng hồ sau mới nghe được nàng nói. U, V, K, W, W, O, K. Lê Hiểu khóe miệng ngoác ngoa. Kỳ thật Tưởng Điềm Điềm cũng không khó ở chung nha. Dùng qua cơm chưa về xa. Lê Hiểu về lớp đi nhận lấy một chút học kỳ này sách giáo khoa. Chuẩn bị đặt ở mình ra ngoài trường bộ kia ba thất hai sảnh trong phòng. Nàng đối với kia căn phòng lớn hết sức hài lòng. Đủ nàng một người. Hai cái gian phòng. Một cái phòng vẽ tranh. Chỉ là còn không có đến cửa nhơ. Nàng liền ngửi thấy nồng đậm hương hoa. Lê Hiểu nhìn thấy chồng tại cửa ra vào kia từng chậu bách hoa. Cảm giác mình đau dạ dày. Cách nào ngu xuẩn đưa những này. Không biết nàng không thích bách hợp sao. Nguyên bản Lê Hiểu đối với bách hợp là không có gì áp cả. Nhưng không chịu nổi triển ra ấm cùng Lê Thiên Phỉ thích. Làm cho nàng nhìn thấy bách pho. Thật giống như nhìn thấy đôi mẹ con kia đồng dạng. Bắt đầu phạm đau dạ dày. Lê gia tòa nhà hoa bách hợp nàng không có cách nào tất cả đều diệt trơ. Nhưng bên này là địa bàn của nàng. Nàng tốt xấu có thể nhắm mắt làm ngơ. Lê Hiểu mặt không thay đổi gọi điện thoại cho vật nơ gơ hơ y e. Để bọn hắn đem những này hoa cho lấy đi. Nàng đi đến trong phòng. Đem sách thả trên giá xác. Cứ việc những này hoa bách hợp đều bị dọn đi rồi. Nhưng hương hoa yêu nguyên lưu lại. Lê Hiểu hôm nay đã giải quyết đưa ti. Lên lớp cũng là hai ngày nữa sự tình. Nàng đồ vật cất kỹ về xa. Gọi điện thoại cho lái xe để hắn lái xe đến dưới la. Trực tiếp về mình kia biệt thự lớn đi. Chim sẻ tinh thấy được nàng thời dơ, dơ quy quy y e. Còn thật kinh ngạc. Gieo Hiểu nhanh như vậy liền trở lại. Nàng coi là Hiểu Hiểu làm sao cũng phải các loại cuối tuần sau. Lê Hiểu thản nhiên nói. An là nơi này ngốc thư tấm. Chim sẻ tinh bắt đầu cho mình khoe thành tích. Gieo hơn y e. Ta đã nói với ngươi. Ta nhập vơ về xa. Mỗi ngày có người thưởng cho ta 1.000 khố. Khen ta viết tốt. Trước kia là khen thưởng 100 khố. Đợi nàng nhập vơ về xa. Liền biến thành 1.000. Nó cũng là một chỉ có thể tay làm hàm nhai chim sẻ. Nàng gọi là một cái kiêu nga. Cách đuôi đều muốn vỉnh lên đi lên. Lê Hiểu chấn kinh rồi một la. Y vậy. Như thế không có ánh mắt. Chim sẻ tinh văn viết có tốt như vậy sao? Nàng lúc ấy xem xét văn án liền muốn cự tuyệt. Mỗi ngày khen thưởng 1.000 khố. Đối phương cũng là có tiền. Nàng biểu lộ vi dơ y e. A cũng nhìn xem. Vừa vặn nhàn dối cũng là nhàn dỗ. Nàng trực tiếp bắt đầu nhìn lại. Đừng để ca. Mặc dù chim sẻ tinh cái này văn thiết lập rất lô. Nhưng không chịu nổi lại lôi lại thoải má. Để cho người ta có loại đuổi tiếp ma lực. Bất quá nhân vật thiết định ký thì cảm quá mạn. Nhất là bên trong cùng nhân vật chính đối nghịch vai phơ. Nhân vật giả thiết giống Lê Nam Giác cùng triển ra ấm. Các loại Lê Hiểu nhìn thấy 100.000 chữ thời dơ, dơ quy quy y, e. Lại ra một cái mới nam phơ. Mới nam phủ giai đoạn trước mắt mơ. Yêu một đóa không ngừng hãm hại nữ chính Hắc Liên Hoa. Mới nam phủ là ngoại quốc công tê u, v, quy quy o. Xuất hiện ở quốc chi tê, dơ u, v, quy quy o. Vẫn là hoa quốc thế gia một tròn. Trong nhà có mơ. Còn đưa cho Hắc Liên Hoa tổ truyền vòng tay làm vật đính ước. Lê Hiểu càng xem người này tê, hơ, y, e. Càng quen thuộc. Gơ, u, v, quy, quy, o, y. Này thiết là tham khảo quyền nhất xâm A. Chim sẻ tinh nói ra. Uốn A. Ta muốn lấy tài tài sinh hoạt nha. Ta có hào hào ngược ha. Thay ngươi báo thù. Lê Hiểu tiếp tục xem tê, y, e. Các loại nhìn thấy mới nam phụ là Hắc Liên Hoa cưỡng ép ra ma. Kết quả mình đã bị liên lu. Tại trước mặt mọi nơi, gơ, u, v, quy, quy, o. Mất tóc. Lộ ra địa trung hải kiểu tóc lú. Nàng trực tiếp phun ra. Đây chính là chim sẻ tinh trong miệng báo thù phương thức. Đem quyền nhất xâm viết thành một chỗ trung hải. Đợi chút nữa. Nàng chợt nhớ tới ban ngày tưởng điểm điểm kia không giống bình thường phản u, v, quy, quy, nơ. Biểu lộ trở nên cổ quái. Tưởng điểm điểm sẽ không cũng nhìn qua chim sẻ tinh bản này văn a. Nghe nói cùng bằng hữu khác phái thảo luận quyển sách tình T.I.E. Rất dễ dàng phát triển trở thành người yêu a. Con gái của ác độc nữ phụ. Tác giả. Trạch Miêu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 36. Hố cha không phân chủng tộc. Nàng não bổ một chú. Khí chất khốc huyễn tưởng điềm điềm nâng điện thoại di đồn. Say sưa ngon lành đuổi theo chim sẻ tinh viết tiểu tê, hơ, u, y, e. Kia không hài hòa cảm giác quả thực muốn đột phá trời xanh. Nhưng tỉ mỉ nghĩ là hoàn toàn chính xác rất có thể à. Nếu không phải nhìn qua chim sẻ tinh tiểu tê, hơ, u, y, e. Làm sao lại trong tiềm thức cảm thấy quyền nhất xâm chính là địa trung hải đâu? Mà lại chim sẻ tinh bản này văn mở dùng văn về xa. Vẫn luôn có cái trung thực fan hâm mộ mỗi ngày cho nàng khen tê, hơ, u, v, quy, quy, o, nơ. Trước đó là một cha. Hiện tại là mỗi ngày 1000. Trừ trong nhà có mỏ nơ, gơ, u, v, quy, quy, o. Cũng không làm được loại sự tình này. Vừa lúc tưởng điềm điềm thật đúng là không thiếu tiền. Lấy thân phận của nàng. Coi như về sau không ghế thừa trong nhà công tê. Chỉ dựa vào cổ phần chia hoa hồn. Cũng có thể sống hết đời xa xỉ hào sinh hoạt. Lê hiểu tâm tình thập phần sáu dơ y e. Lại cảm thấy không khỏi buồn cười. Không nghĩ tới ngươi là như vậy tưởng điềm điềm. Chim sẻ tinh còn ở bên kia liều mạng cho mình người làm thu. A cảm thấy ta đối với quyền nhất xâm nghệ thuật gia công quả thực bổng bổng tộc. Ta cũng rất bội phục mình linh cơ lóe lê. Thần lai nhất bút. Không nghĩ tới chim sẻ tinh sai sót ngẫu nhiên liền để tưởng điềm điềm không còn thầm mến quyền nhất xa. Lê hiểu có chút tha thứ sờ lên đầu của nơ. Cổ vũ nơ. Hông xa. Tiếp tục cố lên. Tranh thủ ngày nào bán đi truyền hình điện ảnh bản quyền. Chim sẻ tinh dùng sức gật đa. Ốt. Sau đó nàng ý chí chiến đấu sục sôi địa. Chạy tới chơi ra me. Lê hiểu. Được rồi. Không thể trông cậy vào cái này chim sẻ. Nàng trở về gian phòng của mình. Bắt đầu vẽ phù triện. Quyền nhất xâm đế. Làm cho nàng hoặc nhiều hoặc ít có một chút cảm giác cấp bách. Nàng cần càng nhiều phòng thân đồ vật. Giống chủng loại hình này tiểu thuyết nhân vật nam chính. Trong lòng đều không có cái gì pháp luật ý thức. Vì nữ chính. Giết người phóng hỏa. Mọi thứ đi. Nàng chưa từng sẽ gửi hy vọng tại người khác lương tâm bên trên. Lê hiểu một hơi hồi chế hơn 100 tấm phù. Phòng thủ loa. Công kích loa. Các chủng loại hình cái gì cần có đều có. Vẽ son. Nàng cảm giác linh lực trong cơ thể cũng bị nàng nghiền ép hết. Nàng ngồi điều tứ. Sau một tiếng mới khôi phục một nửa linh lực. Bất quá nàng tài liệu trong tay cũng cơ bản bị nàng tiêu hao son. Cần lại đi bổ sung. Lê hiểu bản thân cũng muốn thu hoạch tốt hơn pháp khơ. Nàng càng cần hơn một cái phù hợp cây gậy tới làm vừa tay vũ khí. Chỉ là thành phố sơ có chỗ kia bán ra những nà. Nàng thật đúng là không hiểu rõ. Nàng chợt nhớ tới ở vào quan sát kỳ đạo trưởng tôn thủ. Lấy hắn đối với nghề này nghiệp nhiệt tin. Hẳn phải biết không ít tin tức đi. Lê Hiểu lập tức gọi điện thoại cho ha. Để hắn tới. Tôn Thủy gặp mình lập tức liền có đất dùng vơ. Vội vàng nói. A biết. Có cái chợ ơ. Tại giờ tí mới bắt đầu đối ngoại mở sơ. Giờ dần đóng cửa. Nghe nói bên trong còn có rượu sẽ lẫn trong đám nơ, gơ, u, v, quy, quy, o. Cùng người tiến hành giao sơ, y, cơ. Nhưng ta cảm thấy chỉ là gạt người. Hắn giọng điệu hơi có chút xem thường. Hắn đi qua ít nhất hơn 10 la. Cũng không có thực sự được gặp rượu. Lê Hiểu trầm nga. Nói cách khác 11 giờ đêm mới mơ. Rạng sáng 5 giờ quan sao. Sáng mai không có lỡ. Nàng ngược lại đêm nay liền đi qua nhìn một chút. Nàng bây giờ thật đúng là không thiếu tiền. Tôn Thủy nói ra. Ước quá nơi đó có một bộ phận chủ quá. Càng thích dùng lấy vật đổi vật phương thức. Lê Hiểu gật gật đa. Trên người nàng phù không ý. Đến lúc đó cầm mấy chương đi đổi cũng có thể. Chần chừ chốc lá. Nàng đem một bộ phận khí vận cũng mang trên thân. Xét thấy không phải mỗi người đều sẽ dùng phương này thứ. Nàng cũng mang theo một chương tạp ở trên nơi gơ u, v, quy, quy, o. Nàng bây giờ chính là không bao giờ thiếu tiền. Các loại không sai biệt lắm lúc 10 giờ. Nàng kêu một chiếc xe tới. Dù sao cũng là đi chỗ kia. Lê Hiểu đương nhiên sẽ không để cho bình thường cho nàng tài xế lái xe biết việc nà. Tài xế kia cầm chính là Lê Nam Giác tiền lương. Có chuyện nhất định sẽ hướng Lê Nam Giác đâm thọc. Chợ dù địa điểm tương đối hoang vơ. Còn lúc thường xuất hiện một chút sự kiện linh dơ. Lái xe do dự một chút. Biểu thì phải thêm tiền. Lê Hiểu mười phần hào phóng nói ra. Ấp 5 lần cho ngươi. Lái xe không nói hai lời. Trực tiếp lái xe. Không có nửa điểm phàn nàn. Đến chợ ruộng nói thế nào cũng phải hơn 3 cha. Gấp 3 vậy liền thành 1.000 dưới. Cái này một đơ. Làm đi. Tôn Thủy ở bên cạnh nhìn không được nuốt nước miếng một cá. Mặc dù khi nhìn đến kia biệt thự lớn liền biết mình vị sư phụ này rất có T.I.E. Nhưng hắn hiện tại vẫn là bị hào khí cho nhào một mặt. Tố. Tốt có tiền. Có người dù sao tuổi còn trẻ là đại sơ. Mà lại trong nhà còn có T.I.E. Gen tỷ không đến. Tại 11 giờ vừa qua khỏi một pha. Lê Hiểu liền đến chợ Dược Cồn. Nàng đem tiền chuyển cho lái xe. Lái xe lập tức đạp xuống chân gơ. Như bay rời đơ. Hiển nhiên không dám ở nơi này nhiều chỗ ngốc một lát. Lê Hiểu ngẩng đầu nhìn một chút chợ gơ. Tuổi này thì đại môn đóng cha. Trên cửa cong vẹo treo một cái nhìn mười phần cũ kỹ bảng hiệu. Nàng ánh mắt ngưng lạ. Tấm bảng kia bên trên tán phát âm khí mười phần nồng đa. Cũng không phải cái gì phổ biến đồ vật. Nguyên bản nàng còn lo lắng nơi này sẽ không phải chỉ là để lừa gạt người ngoài nghề thị trường. Tại nhìn thấy cái này về xa. Nhiều ít có một chút chắc chắn. Nàng đẩy cửa sơ. Nhấc chân bước vào bên trong. Mới vừa đi vào. Nguyên lai đánh mở cửa phát ra két một tiếng. Lần nữa đóng lại. Chợ phủ cửa mặc dù không lớ. Cũng liền rộng hai mé. Tiến vào bên trong. Để cho người ta tầm mắt rộng mở trong sáng. Tiếng người huyên ná. Náo nhiệt tràng cảnh đồng môn bên ngoài yên tĩnh tạo thành so sánh rõ ràng. Rất nhiều người thậm chí mang theo mặt nơ. Xuyên qua tại từng cây sạp hàng nhỏ ở giữa. Lê Hiểu có chút hăng hái nhìn xe. Tưởng này ra. Không chỉ có riêng chỉ có nơ gơ u v quy quy o. Tưởng cũng không ít. Những ruộng này không biết dùng biện pháp gơ. Tạm thời thật sự có được thơ. Chỉ là trên thân âm khí vẫn là tiết lộ thân phận của bọn hắn. Mà lại dựa theo cảm giác của nàn. Những người nà. Ít nhất có một phần ba là ruộng hồn. Nàng lườm bên cạnh Tôn Thủy một chút. Tiểu tử ngốc nà. Còn nói mình tới qua rất nhiều la. Đều chưa thấy qua gơ. Hắn chỉ là thân ở trong đó mà không biết thôi. Những ruộng này trong nà. Tựa hồ cũng tuân thủ một loại nào đó quy cơ. Lê Hiểu nhìn thấy bọn họ có chọn chúng đồ va. Đều an an phận phận dùng trên người mình vật phẩm tiến hành trao đổi. Chợ ruộng người sau lơ u, v, quy, quy, nơ. Cũng không biết là a. Có thể trấn áp lại những ruộng này. Ruộng cùng người đồng sản. Có tốt ruộng cũng có áp cơ. Không phải mỗi cái ruột đều nguyện ý an phận thủ thường. Lê Hiểu đi vào bên trái lên cái thứ năm quầy hàng trước mà. Chủ quán trên mặt thoa một tầng không công pha. Nhìn qua diện mục mơ huyễn mặc trên người một bộ quần áo màu đen. Trên thân lộ ra địa phương lại là màu đỏ. Nàng trong đầu không tự giác hiện ra một cái từ. Hồng cương. Hồng cương bản thân liền là tu thành chính quả cương thơ. Ngoan lệ phi thường. Phổ thông thiên lôi đối bọn hắn căn bản không có hiệu quả. Nhưng vị này cương thi tiểu cơ. Lại tại lắp bắp đồng nhân có kè mặt cả. Hôn. Không thơ. Nhất định phải ba sợi sát khí. Sạp hàng trước tướng mạo hung ác khách nhân nói. G U V Q Q O Y. Cái này đầu gỗ nhìn chỉ là phổ thông chất lượng. Một sợi sát khí liền không sai biệt lắm. Cái này sạp hàng tấm ván gơ. Chất lượng rất không tệ a. Lê Hiểu mắt sáng rực lê. Cái này tấm ván gỗ đen đến phát tí. Âm khí nồng đậm. Nếu là da mu. Biến thành cây ra. Lại khảm nạm nàng trước đó từ trên người Lê Thiên Phỉ cầm tới lân bê, hơ, y, e. Nàng đấu pháp lúc liền thuận tiện rất nhiều. Sát. Ba sợi sát khí liền muốn mua cái này tấm ván gơ. Tiện nghi chết rồi. Khách nhân kia còn nghĩ dùng một sợi sát khí liền mua. Căn bản chính là tại hố nơ gơ u v q q o. Không đùn. Là hố cương thi. Lê Hiểu đến thế giới này mới 2 tháng. Không có rảnh thu thập sát khí. Nhưng trên người nàng lại có khí vận. Lúc ấy từ trên người Lê Thiên Phỉ cầm tới khí va. Thuộc về Lê Thiên Phỉ cha nuôi Cố Khiêm cùng Nai Nai Khúc Liên kia bộ pha. Nàng mới không đem khí vận còn cho bọn ha. Vẫn còn cho hắn người bị hạ. Cho nên nàng trên tay còn giữ mấy sợi. Khí vận thứ nà. Đương nhiên so sát khí muốn càng hiếm thấy hơn. Người bình thường nơi nào có thể làm đến thứ này. Lê Hiểu ngồi xổm người u o nơ. Thản nhiên nói. Ông sợi khí va. Mua ngươi khối này tấm. Con kia hồng cương ngẩng đa. Hướng về phía nàng lộ ra một cái cứng ngắc nụ cơ u v q q o. U v k w w o k. Bên cạnh tướng mạo hung thần áp sát khách hàng hỏi nàn. Dên người ngươi còn có khí vận sao? Ta và ngươi mua thế nào? Ngươi nghĩ muốn bao nhiêu tiền? Lê Hiểu thản nhiên nói. A không thiếu tiền. Nàng xuất ra một sợi khí va. Giao cho hồng cơ u, v, quy, quy, o, nơ. Nâng lên khối kia tấm ván gỗ. Tôn Thủy nói ra. Ư phơ. Để cho ta tớ. Ta giúp ngươi kháng. Tôn Thủy tướng mạo lão than. Nhìn xem tựa như là 50 tê u to. Hết lần này tới lần khác hô một cái tuổi trẻ mỹ mạo tiểu cô nương vì sư phơ. Tránh không được để chung quanh nhiều người nhìn bọn họ vài lần. Lê Hiểu nói ra. G u v q q o y kháng không được. Tôn Thủy xem thường. Y e nơ một khối ta. Có thể đa trọng. Làm còn không có chính thức bái sư đồ đơ. Đương nhiên phải nhiều biểu hơn y, e. Mới có thể vào sư phụ mắt. Nói liền muốn tiếp nhận kia tấm ván gơ. Kết quả hắn tay vừa đụng phải kia tấm ván gơ. Liền cảm thấy một cỗ âm lãnh khí từ đụng chạm lấy vị trí chui nhập thể nổ. Để toàn thân hắn cứng lại rồ. Giống như hóa thân thành tảng đơ. Hoàn toàn không thể động đậy. Lê Hiểu chụp hắn đọc một chú. Một cỗ linh khí chui vào thân thể của ha. Du tẩu tại tứ chơ. Xua đuổi trong cơ thể âm khơ. Để hắn lần nữa khôi phục bình thường. Hắn lòng vẫn còn sợ hãi nhìn xem khối này nhìn phổ thông tấm ván gơ. Không còn dám đụng chạm. Lê Hiểu nói ra. Hứ này âm khí quá nặng. Người bình thường vẫn là đừng đụng tốt. Nàng quay đầu hỏi kia hồng cơ u, v, quy, quy, o, nơ. Ái này tấm ván gỗ ngươi từ đâu tới? Hồng cương cười cơ u, v, quy, quy, o. À ta chó ngơ. Ta mở ra bán. Lê Hiểu. Nguyên tới vẫn là chính tông vách quan tài a. Lê Hiểu suy tư một chút. Hỏi ha. Còn có tốt hơn tấm ván gỗ sao? Hồng cương do dự một chút. Nói ra, ó, Lê Hiểu ra, ai sợi khí vận, Hồng Cương nói ra, ta ngày mai sẽ mang đến, Tôn Thủy hiếu kỳ hỏi ha, hà ngươi nhiều như vậy à, Hồng Cương cười cơ u, v, quy, quy, o. Thanh âm có chút xấu huyện à cha ta chớ ngơ. Ta liền trở về hủy đi hắn. Hắn gãi gãi mà. Lộ ra bạch phiến phía dưới làn da màu đỏ. Lê Hiểu hắc tuyến. Đây thật là chỉ gấu cương thi a. Liền phụ thân của mình đều hố. Chỉ có thể nó. Hố cha không phân chủng tộc. Nàng cùng cái này Hồng Cương đã hẹn về xa. Liền tiếp theo đi lên phía trước. Mặc dù muốn mua nhất đồ vật đã mua son. Nhưng cái khó được đến một cơ hơn u y e. Đương nhiên là mua càng nhiều càng tốt. Mà lại nàng vẫn là lần đầu đến nơi nà. Không khỏi có chút hiếu kỳ. Đồ ở chỗ này hoàn toàn chính xác không ý. Nhưng đáng tiếc đại bộ phận là Lê Hiểu không quá cảm thấy hứng thú. Bỗng nhiên Tôn Thủy cất cao thanh ơ. Chỉ phía T, D, U, V, Q, Q, O. Một mặt phấn nơ. Ư phụ. Là hắn. Người kia chính là lừa ta T, I, E. Cho ta giả công phá. Hại ta liền thả một tuần cái giấm đại lừa gạt. Đi mòn giày sắt tìm chẳng tha. Không nghĩ tới thế mà lại tại nơi này cùng hắn gặp được. Bởi vì cái gọi là kẻ thù gặp nhau hết sức đỏ ma. Tôn Thủy lập tức chạy tới. Máu của hắn mồ hôi tiền a. Lê Hiểu theo hắn ánh mắt nhìn lạ. Cách đó không xa kia hai nam tệ. Một cách một thân thanh xa. Bộ dáng tuấn tú như sơn thủy họ. Khí chất lười biến. Có loại không khỏi cảm giác quen thuộc. Một cái khác ngũ quan cứng ra. Rất có loại ngạnh hán Mỹ Nam hương vơ. Cùng thanh sam Mỹ Nam lúc nói cơ hơ u y e. Hơi hơi úi đà. Thái độ cung kính. Mặc dù không cảm ứng được bọn họ cụ thể khí tứ. Nhưng thực lực cũng không y e. Dạng này hai nơ gơ u v quy quy o. Theo thường lệ tới nó. Không nên hố Tôn Thủy a. Mặc dù nàng còn không có nhận hạ tôn thủ. Nhưng tại trong lòng cũng là làm nửa người đệ tê. Cũng không thể gặp hắn ăn thiệt thò. Lê Hiểu lấy ra một trương phơ. Phù bay thẳng đến Tôn Thủy phía xa. Tiếp ở trên người ha. Cũng coi là một tầng bảo hiểm. Bên cạnh ngươi có không ít bạn bè còn không thấy được tấu chương đa. Nhanh đi cho bọn hắn kịch thấu đi. Con gái của áp độc nữ phụ. Tác giả. Trạch Miêu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 37. Hắn tự mình đưa cho nàng dây chuyền. Thương Minh ngáp một cá. Rủ xuống con nơ gơ u v quy quy o. Lông mi thật dài để ánh mắt của hắn có loại thiên nhiên vô tội cảm giác. Hắn câu được câu không nghe Lữ Hải Thanh báo cáo. Không sai biệt lắm chính là những thứ này. Bây giờ còn chưa tìm tới tung tích của ha. Hắn giấu rất khơ. Bất quá vẹn vẹn phản phệ hẳn là liền đủ hắn nấu. Áp ngươi nhìn xem xử lý đơ. Những hạt châu kia sẽ phá hủy đơ. Chỉ là một chút đồ dỏm. Tại nâng lên hạt châu lũ. Ánh mắt hắn có chút nheo lạ. Một vòng ánh sáng sắc bén nhanh chóng lướt qua. Chợt lại là uể oải thần thá. Giống như chỉ cần cho hắn một cái gơ y u v quy quy o nơ. Hắn liền có thể tùy thời đổ xuống ngủ. Đúng vào lúc nà. Lữ Hải Thanh nghe được giống to một tiếng. Gơ u v quy quy o y cái này cách lừa gả. Trả ta tiền mồ hôi nước mắt. Lữ Hải Thanh lỗ tai dựng lê. Hẳn không phải là đang nói hắn a. Hắn buôn bán vẫn luôn già trẻ không gả. Công bình nhất công chính. Bất quá ruộng này thì rồng rắn lẫn lộ. Xuất hiện lừa đảo bình thường. Hắn chính muốn nhìn là cách nào không có mắt tại nơi này đi lừa gả. Vừa quay ra. Lại nhìn thấy một nhân loại khí thế hung hăng hướng phía hắn xếp tới đây. Hắn nhíu mà. Ơ. Khẳng định là hắn cùng trưởng thành tâm cản trở người đường. Làm đại tân sinh giảng lễ phép tốt y, e. Lữ Hải Thanh mỉm cơ u, v, quy, quy, o. Hướng bên trái nơ, hơ, u, v, quy, quy, o, nơ. Để cho trung niên nhân này loại có thể đi lấy hắn công đạo. này nhân loa, nhìn khá quen đâu. Ơ, đại khái là thường xuyên đến chợ phụ người đi. Một giây xa, lại nhìn thấy này nhân loại trực tiếp đứng ở trước mặt ha. Giận nhìn hắn chằm cha. Con mắt bởi vì lửa giận phồng đi sơ. Hắn tay nắm chắc thành quy u y e. Giống như tùy thời đều muốn cho hắn đến một chút. Lữ Hải Thanh trừng to ma. G u v q q o y có phải hay không là nhận lầm. Sau đó hắn nghe được một đạo réo sắt âm thanh âm vang lên. Chính là ngươi lừa đồ đệ của ta. Đế, chúng ta thương nghị thật kỹ lưỡng một chút. Hắn một bên đa, liền thấy một cái dung mạo sán lạn như xuân hoa nữ tê, khiêng một cái tản ra nồng đậm âm khí tấm ván gỗ. A, làm nhân loa, nàng lại có thể trực tiếp đưa tay đụng chạm cái này tấm ván gơ. Hoàn toàn không sợ âm khí nhập thể. Lữ Hải Thanh nhìn không được lực chú ý sai lệch. Tôn Thủy rất tức ra. Hắn nhéo nhéo nắm đà. Suy nghĩ đến cùng là muốn từ chỗ kia đánh xuống tương đối tốt. Là gây chú ý con ngươi tốt đà. Vẫn là đánh cái mũi đâu. Khi hắn phát hiện cái này cái lừa gạt lại còn dám thất thần thời dơ, dơ quy quy y e. Hắn liền càng tức. Ừng nói với tê. Ngươi đã quên ta. Tôn Thủy giận nó. Ngươi lúc đó bán cho công pháp của tê. Là giả. Còn hại ta thả liên tục một tuần rắm thúi. Cái này gầm lên giận sơ. Hướng Thượng Vân Tiêu. Khách nhân chung quanh cùng chủ quán cũng nhìn không được đem ánh mắt ném đi ơ. Nhìn là cách nào đại đổ đa. Bị lừa thành dạng này rồi. Nguyên bản đứng tại bên cạnh hắn lê hơ y e. Nhìn không được hướng bên cạnh đi vài bơ u v q q o. Giả bộ như không biết hắn. Muốn không phải là đừng thu ha. Quá ngu. Lần này tố. Toàn trở rửa nơ gơ u v q q o. Đều biết hắn bị lừa. Lữ Hải Thanh lấy lại tinh tha. Bị một nhắc nhở như va. Hắn ngược lại là nhớ là. À ngươi a. Những năm gần đa. Hắn công pháp cũng liền chỉ bán qua một la. Bởi vậy rất nhanh cũng nhớ lại. Khi đó ha. Vừa đến thế giới loài người không bao la. Nghĩ làm a. Trong tay không có tiền. Vừa vặn hắn gặp được một nhân loa. Đối với học pháp thuật tâm mười phần nhiệt than. Lữ Hải Thanh dứt khoát bán hắn một phần công phá. Kia công pháp mặc dù là trụ cột nha. Nhưng hắn nếu là học tốt sơ, sơ quy quy u, v quy quy o. Cũng có thể triệu hoán điểm vài phút mưa bụi. Hắn cũng liền chỉ bán qua như thế một la. Về sau liền không có. Hắn giọng điệu khẳng định. A không có lửa nơ, gơ, u, v, quy, quy, o. Ta công pháp là đúng. Khẳng định là ngươi tu luyện sai rồi. Tôn Thủy càng phẫn nộ rồi. Người này bán cho hắn. Còn dám đẩy nồi cho hắn. Hắn vén tay áo lê. Chính muốn nói gơ. Đột nhiên nghe được nhẹ nhàng tiếng ho xa. Lập tức bình tĩnh lại. Ho khan chính là Lê Hiểu. Lê Hiểu là sư phụ ha. Mặt mũi này hắn đến chơ. Hắn cũng tin tưởng vị sư phụ này sẽ không để cho hắn ăn thiệt thòi. Hắn mặc dù vẫn như cũ trừng mắt kia đại lừa gà. Lại không có đồng thủ. Lê Hiểu đem đầu đuôi câu chuyện nghe được không sai biệt la. Trong lòng nhiều ít có kết luận. Nàng lãnh đạm ánh mắt rơi vào Lữ Hải Thanh trên tha. Giọng điệu bình tĩnh. G, U, V, Q, Q, O, Y, không phải là người đi. Câu nghi va. Từ trong miệng nàng rơ. Ngạnh sinh sinh thành câu trần thuật. Như là người khá. Nghe được. G, U, V, Q, Q, O, Y, không phải là người. Tuyệt đối sẽ tưởng rằng tại chửi mình. Tính nết lớn vài phút muốn đánh. Nhưng Lữ Hải Thanh không đúng a. Hắn làm yêu quá. Nghe xong lời nà. Lập tức liền trột sơ. Không khỏi nhìn về phía ở một bên xem kịch lão đại Thương Minh. Tại hắn nhìn chăm chơ. Thương Minh ngáp một cái. Lữ Hải Thanh. Có đôi khi thật muốn cho mình đổi một cái lão đại. Lê Hiểu gặp hắn phản ứng nà. liền biết mình suy đoán không xa. Nàng giơ lên khuôn mặt tươi cơ u, v, quy, quy, o. Huyên sang nơi khác nói một chút. Thương Minh ngước mà. Ý thôi. Lê Hiểu đi theo đám bọn hắn đi đến một cái phòng. Trong phòng tất cả vật trang trí nhìn qua cổ phác bên trong lộ ra tinh xả. Tùy tiện một kiện đều có thể cầm tới làm pháp khơ. So với nàng tại những gian hàng khác bên trên nhìn thấy tốt hơn nhiều lắm. Nhất là kia gơ. Chất lượng hoàn toàn không thể so với hắn từ Hồng Cương bên kia mua vách quan tài kém. Lê Hiểu không khỏi nhãn tình sáng lê. Nàng đem vách quan tài hướng bên cạnh một đa. Sau khi ngồi u o nơ. Đến bên trên một ca. An này ghế dựa bán không. Thương Minh ngây ra một lũ. Không bán. Lê Hiểu có chút tiếc hận. Bất quá mua bán thứ nà. Vốn là giảng cứu ngươi tình ta nơ gơ u y e. Nàng cũng sẽ không cưỡng bức lấy người khác nhất định phải bán cho nàng. Lê Hiểu tỏa hạ về xa. Một bộ ấm trà từ bên cạnh nam giá gỗ nhỏ bên trên trôi u o nơ. Nhẹ nhàng rơi ở trên bàn. Trên không trống giống xuất hiện một dòng nơ u v quy quy o. Chuẩn xác rơi vào ấm tử xa bên tròn. Liền phảng phất có cái nhìn không thấy nơ gơ u v quy quy o. Đang tại vì mọi người pha trà đồng dạng. Tôn Thủy nhìn trợn mắt hốc mồ. Miệng há to đều có thể nhét vào một cái trứng gà. Hiển nhiên hắn rốt cuộc hiểu rõ Lê Hiểu vừa mới nói lời. Nguyên lai cái này lừa đả. Thật không phải là người. Hương trà lượn lơ. Lê Hiểu nhấp một miếng. Nàng đối với trà bản thân không có gì nghiên cứu. Lá trà cho dù tốt nàng cũng không uống sơ, dơ quy quy u, v quy quy o. Nàng chân ái vẫn luôn là hoa quả trà. Nàng quay đầu nói với Tôn Thủy. An hẳn là y, e. Cho nên bán cho ngươi công phá. Cũng là yêu tu luyện. Làm cho nàng kinh ngạc chính lơ. Trên người hai người này đều không có yêu khơ. Không biết là dùng phương pháp gì che lấp. Nàng dừng lại một chút. Tiếp tục nói. G, U, V, Quy, Quy, O, Y. Nếu là muốn tu luyện yêu công phá. Tại một chút chi tiết phải làm ra thay đổi. Dù sao cũng là hai loại khác biệt sinh va. Phương thức tu luyện khẳng định có chênh lệch gì. Vân Miêu Sơn cũng không ít tinh quá. Lê Hiểu thấy cũng nhiều. Nàng cũng không phải là gặp yêu liền đánh nơ gơ u, v, quy, quy, o. Nhiều nhất chỉ trừ những cái kia ăn thịt người yêu. Nàng bởi vì không ít cùng những cái kia tinh quái trao đổi qua. Đối với những sự tình này ngược lại là rõ ràng. Thì ra là thế. Tôn Thủy cùng Lữ Hải Thanh chăm miệng một lời nó. Hai người đồng thời quay đa. Hai mặt nhìn nhau. Tôn Thủy khóe miệng giật một cá. Gơ u, v, quy, quy, o, y cũng không biết. Bị Lê Hiểu như thế một giải tê, hơn y cơ. Hắn lửa giận trong lòng cũng tàn. Dù sao đối phương cũng không có bán cho hắn giả. Lữ Hải Thanh vô tội nói ra. A cũng là lần đầu bán khiến nhân loại. Ta lấy vì mọi người tu luyện đều như thế. Tôn Thủy. Cho nên chỉ có thể chính hắn tự nhận xui xẻo. Lê Hiểu giọng điệu bình tĩnh. Ừ, dù ngươi là vô ta. Nhưng ngươi cử chỉ vô ta. Lại cũng thiếu chút hại đồ đệ của ta. Lữ Hải Thanh ngoan ngoãn xin lỗi. À ta sai rồi. Lê Hiểu cũng không phải loại kia đuổi theo không thả nơ gơ u v quy quy o. À muốn nói xin lỗi. Kia nhiều ít đến lấy ra chút thành ý đi. Nàng ánh mắt rơi vào trên chén trà. Kỳ thật chén trà này chất lượng cũng rất tốt. Có thể cầm tới làm pháp khí. Lê tờ. Trong phòng nà. Tùy tiện một kiện đều là đồ tố. Thật hâm mộ á. Đáng thương nàng bây giờ. Nghèo đến chỉ còn lại tê y, e. Cái khác cái gì cũng không có. Vào nhà sau một mực trầm mặc Thương Minh mở miệng. An cũng coi là thuộc hạ của tê. Làm đền bơ. Ngươi sau đó phải mua đồ vật. Lê Hiểu không khỏi dựng lên lỗ ta. Oa, đây là muốn giúp nàng mua đồ tiết tấu sao? A có thể giúp ngươi trả giá. Lê Hiểu. Trả giá. Nàng khóe miệng giật một cá. Đây thật là khác biệt phàm tục đền bù phương thức. Rất tố. Nàng nhớ kỹ hắn. Bất quá đối phương tại ruộng này dặm có phòng. Hẳn là cũng tính là địa đầu xà đơ. Cái kia hẳn là sẽ rõ ràng cách nào quầy hàng đồ tốt tương đối nhiều. Nàng ngày hôm nay liền muốn mua cách đủ vốn. Nàng đứng người lên. Nói ra. Ai thì đi thôi. Sao? Tính mịch ban đêm bên tròn. Quyền Nhất Sâm ngồi trước máy vi tín. Lập xem hắn ngày hôm nay để thuộc hạ đi điều tra một chút liên quan tới Lê Hiểu sự tình. Hắn cũng biết mình đưa đi những bách hợp đơ. Lê Hiểu đều để người mất đơ. Hiển nhiên cũng không thèm chịu nể mặt mũi. Ngay từ đầu hắn có chút tức ra. Nhưng các loại biết rõ nguyên do trong đó về xa. Ngược lại nổi lên nhàn nhạt thương tiếc. Bách hợp là Lê Hiểu mẹ kế cùng kế muội thích nhất đóa hoa. Lê Hiểu mẹ đẻ trước kia trồng hoa thậm chí bị diệt trơ. Trong nhà đều đổi lại bách hoa. Cũng khó trách nàng lại bởi vậy chán ghét lên bách hợp. Hoa là vô tổ. Muốn trách chỉ có thể trách đôi mẹ con kia. Hắn không nên không điều tra rõ ràng chân tướng sẽ đưa lo. Đây là tại hướng trong lòng của nàng đâm đao. Quyền Nhất Sâm yên lặng tại sách nhỏ bên trên tiếp tục cho triển ra ấm hai mẹ con mang thù. Chỉ là hắn không hiểu lơ. Vì cái gì Lê Hiểu từ đầu đến cuối chưa từng đeo ra hắn đưa cho nàng dây chuyền kia đâu. Hắn cũng đối ngoại phóng ra tiếng gió tìm kiếm nàng. Nàng chẳng lẽ chưa từng nghe qua sao? Một lát xa, trên mặt hắn hiện ra nụ cười tự tin. Hắn đắc hơn y, e. Nhất định là hắn thiên sứ quá mức chân quý bọn họ giữa hai người hồi ư. Cho nên mới một mực đem dây chuyền giấu đơ. Không muốn thành vì người khác đề tài câu chuyện. Hắn thiên sứ kiêu ngạo như va. Khẳng định không muốn dùng dây chuyền đổi lấy quyền ra ăn tình. Nàng chỉ là không bơ y, e. Hắn thật đang muốn tìm cũng không phải là dây cơ hơn u y e, mà là nàng. Ánh mắt của hắn nhu hòa xuống tớ, giống như xuyên thấu qua không khơ, thấy được cái kia tinh thần phấn chấn thiếu nữ. Hắn lần lượt nhớ lại bọn họ gặp nhau thời ra, những cái kia đoạn ngắn tại trong trí nhớ lập lòe tỏa sán, là hắn chân quý bảo va. Thần sắc của hắn là khó gặp ôn nhu. Lúc nào phụ tá của hắn đi tớ. Trong tay cầm một bản danh sách. Hắn cung cung kính kính nói ra. Ốt. Đây là phe đơ cái này kỳ đấu giá danh sách. Vừa mới đưa tới. Phe đơ đấu giá hội chỗ mỗi quý đang đấu giá trước đơ. Đều sẽ đem danh sách đưa một phần cho bọn hắn dạng này đại phú hào. Dù sao những này đại phú hào đều là bọn họ khách hàng tiềm năng. Phía trên không thiếu một chút có thể đem ra cất giữ đồ tố. Quyền gia có đôi khi cũng sẽ tham gia buổi đấu giá này. Quyền Nhất Sâm hứng hờ lật ra danh sách. Nhưng lật đến trong đó một tờ thời dơ, dơ quy quy y e. Ánh mắt của hắn đọng lại. Trên tấm an. Kia muốn dương cánh bay lượn phượng hoàn. Là như thế đoạt người nhãn cầu. Chỉ một cái liếc mà. Hắn liền nhận ra được. Đa. Đây là hắn dây chuyền. Hắn tự mình đưa cho nàng dây chuyền. Làm sao lại xuất hiện tại bản này đấu giá sổ tay bên trên. Tác giả có lời muốn nói. Quyền Nhất Sâm. Là ai? Là ai buộc nàng bán dây chuyền? Lê Hiểu. Dây chuyền này bán có thể kiếm vài tê. Không uổng công. Chúc mừng ngươi có thể đi các bạn đọc nơi đó cho bọn hắn kịch tha. Bọn họ nhất định sẽ. Con ao ven tê. Con gái của ác độc nữ phụ. Tác giả. Trạch Miêu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 38. Loại này kịch bả. Nàng đương nhiên không có khả năng mắc lừa. Quyền Nhất Sâm nhìn chằm chằm một trang nà. Ánh mắt phảng phất muốn đem giấy cho đốt ra một cái hố tới. Phe đơ đấu giá chỗ hắn biết sơ. Sẽ không đập chiêu bài của mình. Nếu không phải xác nhận là chính pha. Căn bản sẽ không phóng suất đấu giá. Dây chuyền nà. hắn tự nhiên không có khả năng để nó rơi vào trong tay người khác. Hắn lạnh lẽo khuôn mặt tuấn tê. Phân phơ. Pho ta đặt trước nhanh nhất máy ba. Ta muốn đích thân vỗ xuống sợi dây chuyền này. Trong lòng của hắn lăn lộn các loại suy nghĩ. Lê hiểu tại sao muốn đem dây chuyền này bán đi. Nàng là bị buộc. Vẫn là có người trộm nàng dây chuyền. Là Lê Thiên Phỉ sao? Trong lúc nhất thờ, trong đầu hắn hiện ra các loại âm mưu lua. Càng ngơ, trên thân hàn khí liền càng dày đặc. Hắn quyết định các loại khai giảng về sau liền đi tìm Lê Hơ Y E. Tự mình hỏi nàng vấn đề này. Nếu như nàng tại cái kia nhà trôi qua không hạnh phú, vậy hắn nhất định sẽ bảo vệ tốt nàng. Làm cho nàng một lần nữa tách ra trong trí nhớ kia nụ cười sán lạn. Bị quyền nhất sâm yên lặng mang thủ Lê Thiên Phỉ lúc này nhìn không được hắt hơi một cái. Lê Thiên Phỉ ngày hôm nay đồng dạng từ trong đại học trở vơ. Nàng chỗ ghi danh đại học là thành phố sơ tốt nhất Đất Lam đại học. Tại cả nước xếp hạng thứ xá. So Lê Hiểu trường học cũ còn phải cao hơn. Mà lại không giống với Lê Hiểu là trong nhà quyên tiền một tòa lâu đi và. Lê Thiên Phỉ thật theo dựa vào mình thực lực thi vào trường đại học nà. Tại thi đại học thư thông báo trúng tuyển sau khi ra ngoa. Khi đó đám dân mạng không ít thổi phồng nàng tài mạo song tòa. Cùng Lê Hiểu kia cách bao cỏ mỹ nhân quả thực cách biệt một trời. Đất Lam đại học ngay tại Lê Hiểu học tập Nam Giang đại học phủ ca. Đây cũng là nàng ghi danh nơi này nguyên nhân. Chỉ tần cùng Lê Hiểu cách gần đơ. Lê Hiểu cả một đời đều không thể thoát khỏi hào quang của nàng. Vốn phải là dạng này. Vì cái gì hết thảy đều biến đây. Lê Thiên Phỉ lộ ra vẻ mặt thống khổ. Trước kia nàng rất thích đi trường họ. Hưởng thụ lấy đám người hâm mộ ái mộ ánh mắt. Mà bây giờ nàng liền như là chó rơi xuống nơ u, v, quy, quy, o. Đi tới chỗ nào người người kêu đánh. Nàng không thể chịu đựng được những người kia ánh mắt khinh bơ. Càng không muốn đứng tại lớn dưới thái dương tham gia tân sinh huấn luyện quân sự hoạt động. Đắng thủ mặt trời chói chang tàn phá. Bởi vậy nàng tại nhập học trước đơ. Trực tiếp dùng tiền tìm thầy thua. Mở một cái sinh bệnh chứng minh. Tránh thoát đại nhất huấn luyện quân sự. Khoảng thời gian này mặt trời như vậy phơ. Vạn nhất đem nàng cho dám đen làm sao bây giờ. Nàng nhất định phải lấy hoàn mỹ nhất diện mạo xuất hiện tại quyền nhất sâm trước mặt. Nghĩ đến quyền nhất xa. Lê Thiên Phỉ trên mặt trước kia thần sắc thống khổ rút đơ. Thay vào đó là một vòng ngọt ngào cười yếu ớt. Hắn quả nhiên như chỗ nàng hy vọng như va. Đi vào Hoa Quốc. Nàng cũng đã được nghe nói hắn tận lực thả ra những tin tức kia. Hắn đang tìm tung tích của nàng. Hắn thậm chí thành Nam Giang Đại học giao lưu sinh. Hết thảy đều dựa theo nàng chỗ chờ mong đi tiến hành. Nếu như là Lê Hơ Y E. Vốn có xây cơ Hơ U Y E. Thậm chí còn biết kia đoạn cố sơ. Tại tận mắt nhìn đến quyền nhất xâm về xa. Nàng nhất định sẽ giả mạo nàn. Đi làm quyền nhất xâm ăn nhân cứu mạng. Coi như nàng có thể giả mạo nhất thờ. Cũng không có cách nào giả mạo cả một đời. Đợi nàng bị vạch trần ngày ớ. Lê Hiểu đem bị phẫn nộ quyền nhất xâm giận chó đánh mẹ. Hạ chàng thê thả. Tựa như là trong mộng cảnh nàng đồng dạng. Trước mắt hiện ra cái kia mộng cản. Lê Thiên Phỉ nụ cười trên mặt biến ma. Đáy mắt không tự giác lướt qua một chút sợ hãi. Tại 7 tuổi năm đơ. Nàng trong giấc mộng. Trong mộng nàng tại biết Lê Hiểu khi còn bé cứu được quyền nhất xâm về xa. Liền trộm nàng dây cơ hơ u y e. Chạy đi tìm quyền nhất xa. Nói cho hắn bơ y e. Chính mình là cứu hắn tiểu nữ hài. Ngay từ đầu nàng thành công để quyền nhất xâm tin t u v q q o n. Nhưng tiệc vui chóng tà. Quyền nhất xâm rất nhanh liền phát hiện chân tướng. Cùng Lê Hiểu nhận nhau. Trong mộng nàng thanh danh quét giá. Bị quyền nhất xâm lãnh khốc trả thơ. Liền hạ đẳng nhất làm việc cũng không tìm tớ. Cuối cùng nghèo rớt mùng tơi, nàng lựa chọn trở thành một người giàu tình phơ. Cuối cùng vì tránh né đại phòng bắt ra, trốn ở ngoài cửa sổ trượt chân té lầu mà chết. Giấc mộng kia quá mức rõ ràng, làm cho nàng khắc sâu ấn tượng. Tại 8 tuổi năm đơ, nàng đoạt tại Lê Hiểu trước đó cùng Quyền Nhất Sâm nhận bơ y e. Đồng thời cùng hắn cùng một chỗ bị bắt có. Cuối cùng toại nguyện trở thành ân nhân cứu mạng của hắn. Đây hết thảy trải qua càng làm cho nàng đối với mộng cảnh tin tưởng không nghi ngờ. Cảm thấy đó chính là dự báo mộng. Mà nàng đã thành công sửa vận mệnh của mình. Nàng thậm chí còn có được tha thiết ước mơ cầm lý vận. Tại nhìn thấy Quyền Nhất Sâm lần đầu T.I.E. Nàng liền yêu hắn. Nàng không hận Quyền Nhất Sa. Chỉ hận Lê Hơn I.E. Nếu như không phải nàng, trong mộng Quyền Nhất Sâm sẽ không như thế lãnh khốc vô tình đối nàng. Hắn rõ ràng đã từng đối nàng ôn nhu quan tâm qua. Chí ít hiện tại, cứu được Quyền Nhất Sâm người là nàng, mà không phải Lê Hiểu. Chỉ cần Lê Hiểu dám giả mạo nàng, như vậy Lê Hiểu đến lúc đó nhất định sẽ cắt thân thể, sẽ đến trong mộng nàng chỗ thưởng thức được thống khổ. Trong lòng nàng, Lê Hiểu khẳng định tự không dứt được phần này dù hoặc. Ai sẽ nhẫn tâm cử tuyệt Quyền Nhất Sâm đâu. Đợi nàng trở thành quyền phu nha. Tất cả chửi bới nàng, tổn thương nàng, nơ gơ u v quy quy o. Đem một lần nữa phủ phục tại nàng dưới chân. Vừa nghĩ tới sắp cùng Quyền Nhất Sâm gặp nha, nàng trắng nón gương mặt nổi lên nhàn nhạt màu hồng. Lê Hiểu từ chợ rượu về đến nhà lũ. Đã buổi sáng 6 giờ rồi. Đêm nay nàng mua sắm siêu nhiều đồ va, làm cho nàng hết sức thỏa mãn. Dùng ngàn năm đại yêu máu ngâm qua hàn tê, hơ, y, e. Độ tinh khiết cực cao chu sơ. Vách quan tà. Thậm chí còn có một cái da da. Có thể chống cự nhất định thuật pháp. Cái khác cơ sở giấy vàng các loại tài lơ, y, e. Nàng cũng đều bổ sung một nhóm. Bởi vì đại bộ phận chủ quán càng có khuynh hướng lấy vật đổi vật nguyên nha. Lê Hiểu lại không nỡ đem chỗ có khí vận đều cầm trao đổ. Liền dùng mình vẽ phù triện tới mua. May mắn nàng phù phẩm chất ca. Cho nên những cái kia chủ quán cũng là nguyện ý làm cái này sinh ý. Buổi tối ngày mai nàng còn phải lại đi một cơ hơn u y e. Từ kia Hồng Cương trong tay mua một cái khác khối phẩm chất cao hơn tấm ván gỗ. Bởi như va, Lê Hiểu cũng đưa tay đầu hàng, tồn tiêu xài đến không sai biệt la. Chỉ còn lại mấy chương. Đây là tại Thương Minh giúp nàng trả giá điều kiện tiên quyết. Nàng không thể không thừa nha. Thương Minh bề ngoài nhìn tao nhã vô hạ. Trả giá trình độ lại hết sức rất cao. Giống nàng mười phần thích hàn tê, hơ, y, e. Hắn ngạnh sinh sinh bang Lê Hiểu từ năm sợi khí công đứa. Chặt tới hai sợ. Chém vào kia chủ quán đều muốn lệ rơi đầy ma. Hận không thể lập tức thu quán rời đi. Bởi vì đối phương giúp nàng tỉnh không ít nguyên nha. Lê Hiểu bây giờ đối với hắn ấn tượng vẫn là thật không tệ. Chỉ là nàng một buổi tối xuống tớ. Cũng không nhìn ra Thương Minh cụ thể theo hầu. Bất quá đối phương khí tức sạch sơ. Hiển nhiên không phải loại kia áp yêu. Nàng xuất ra giấy vàng cùng đan sơ. Tiếp tục vẽ phù triện. Bởi vì cái này một nhóm vật liệu tốt hơn duyên cơ. Phù triện phẩm chất cũng càng cao. Các loại vẽ tốt về xa. Buồn ngủ tới cực điểm Lê Hiểu liền đi nghỉ ngơi. Tại mở đầu khóa học T, D, U, V, Q, Q, O. Nàng cuối cùng đem vũ khí của mình chơi đùa ra. Hồng Cương cha hắn vách quan tà. Bị nàng trực tiếp làm thành gậy gơ. Bên trong khảm nạm lấy có thể hấp thụ khí vận vảy rồng. Lê Hiểu còn tần hàn thiết cát liệt ra ra. Đem gậy gỗ bao vây lại. Thứ này cũng không thể tùy tiện để cho người ta đụng. Người bình thường đụng chạm la. Không có kịp thời khu chơ. Sẽ dần dần thi hó. Cuối cùng luôn là thấp nhất các loại cương thi. Lê Hiểu bình thường cũng sẽ không tùy ý xuất ra thứ này tới. Người một bận rộ, thời gian liền qua nhất là nhanh, rất nhanh liền đến khai giảng ngà. Lê Hiểu cũng chính thức thể hội một thanh cái gọi là cuộc sống đại học. Nguyên chủ tại thời điểm năm thứ nhất đại học liền thường thường cúp họ, hiếm khi cùng bạn cùng lớp lui tớ. Cho nên coi như nàng tính cách phát sinh một chút biến hóa, những người khác cũng không phát hiện được. Lê Hiểu trước đó suy nghĩ bỏ đá xuống giếng cái gơ đều không tồn tại. Các bạn học thái độ đối với nàng đều rất bình thường, khách khách khí khí. Nhiều nhất chính là lão sư bởi vì nàng liên tục vài ngày đều không có cúp học mà tại điểm danh lúc nhìn nhiều nàng vài lần. Lê Hiểu nghĩ là cũng rõ ràng nguyên nhân. Lê gia mặc dù khoảng thời gian này tương đối nghèo tun, nhưng lạc đà gầy vẫn còn lớn hơn ngự. Lê Nam Giác vẫn như cũ là trong mắt rất nhiều người đại phú hà. Lê Hiểu trên thân tùy tiện một cái túi khả năng liền so với người bình thường một năm tiền lương nhiều. Cái này cũng rất tố. Nàng cũng có thể hưởng thụ một chút bình tĩnh cuộc sống đại học. Xét thấy nàng cùng bạn cùng lớp thực sự không que. Giữa trưa lúc Lê Hiểu bình thường cùng Tưởng Điềm Điềm cùng nhau ăn cơm. Tưởng Điềm Điềm không thích nói cơ hơn u y e. Cho người ta một loại không tốt ở chung cảm giác. Nhưng chỉ cần nghĩ đến nàng là chim sẻ tinh độc. Lê Hiểu lại nhìn nàng lũ. Liền cảm giác nàng tràn đầy tương phản manh đáng yêu khí chất. Làm cho nàng kinh ngạc chính lơ. Tưởng Điềm Điềm cùng Quyền Nhất Sâm cùng lỡ. Mấy ngày ơ. Nàng lại một lần đều chưa thấy qua hắn. Đối với nàng nghi hoa. Tưởng Điềm Điềm giải thích nói. A nghe mụ mụ nó. Hắn đi tham gia phe đơ đấu giá hội. Lê Hiểu lập tức nhớ tới nàng đầu kia cầm đấu giá dây chuyền. Ngờ. Quyền Nhất Sâm sẽ không thật là chạy tới đấu giá sợi dây chuyền này a. Coi như đối phương tìm tới cử. Nàng cũng không sợ ha. Dây chuyền này vốn chính là Lê Thiên Phỉ đưa cho nàng. Xử trí như thế nào kia là tự do của nàng. Sự thật chứng minh. Nàng thật đúng là không có đoán sai. Vào lúc ban đêm, Tưởng Chiêu liền gọi điện thoại cho nàng nói chuyện này. Quyền Nhất Sâm cuối cùng dùng 28 ức cao giá cơ. Vỗ xuống sợi dây chuyền này. Khấu trừ ra phí thủ tụ. Lê Hiểu cầm đến 26. 6 ức. Lê Hiểu trầm ngâm một lá. Nói ra. Em số tiền kia quyên đến cơ quan từ thiện tốt. Ngươi xác định. Đây cũng không phải là tiểu tiễn. Lê Hiểu giọng điệu khẳng định. Ó. Ta hiện tại không thiếu tiền. Nàng bình thường chi tiêu có Lê Nam Giác gánh chị. Nhậm Thiểu Đường cho kia 1 tỷ cũng không xài he. Càng đừng đề cập danh nghĩa những cái kia tài sản. Cho nên Lê Hiểu thật đúng là không thiếu T.I.E. Đường nơ hơn I.E. Thuộc về nguyên chủ kia phần nàng sẽ không đi tiêu xài chính là. Ơ. Liền xem như cho mình tích lũy công đức tốt. Dù sao nàng coi như tiêu sạc. Muốn kiếm tiền vẫn là rất nhanh nha. Làm quyết định này về xa. Lê Hiểu liền đem chuyện này ném sau ấp. Dây chuyền đều đã về tới Quyền Nhất Sâm trong ta. Hắn còn có thể lại đến tìm nàng hay sao? Sự thật chứng minh. Làm người không thể quá răng xa. Nếu không thì sẽ bị đánh mặt. Vào thứ 6 buổi sáng vào trường học lũ. Lê Hiểu liền phát giác được trường học biến hóa. Toàn bộ sân trường tỏ khắp lấy hoa hồng hương khơ. Phóng tầm mắt nhìn tớ. Đều là hoa hồng tạo thành biển cả. Co rôn. Hoa hồng san. Hoa hồng tí. Cham bân hoa hồng. Các loại kiều diễm hoa hồng làm người hoa mắt. Trong sân trường nguyên lai hoa càng là biến mất không thấy gì nữa. Bị những này nhìn liền rất đắt đỏ hoa hồng thay vào đó. Lê Hiểu khẽ nhíu mà. Hoa hồng là rất xinh đẹp, nhưng tất cả đều là hoa hồn. Nhìn xem cũng sẽ dính a. Nguyên lai trong trường học đó hoa mặc dù đều không phải cái gì đắt đỏ chủng loa, nhưng là bị chăm sóc rất khơ. Muôn hồng nhìn tí. Nhìn xem cũng là một đạo cảnh đẹp ý vui phong cảnh. Người chung quanh tiếng nghị luận bay lọt vào trong tai. Nghe nói những này hoa hồng tất cả đều là tối hôm qua từ nước ngoài không vận mà đến. Ai khẳng định rất đốt tiền đơ. Không sợ táng ra bại sản sao? G, U, V, Q, Q, O, I, ta thế nhưng là thế giới người già. Chút tiền ấy mưa bụi mà thôi. Uyên Nhất Sâm được nhiều có tiền. Theo đuổi con gái cũng tình cảnh lớn như vậy. Không biết là cách nào may mắn phải bay bên trên đầu cành biến phượng hoàng rồi. Lê Hiểu Mỹ mắt rực một cá. Quyền Nhất Sâm làm một màn như thế là muốn làm gì? Theo đuổi người sao? Hắn chẳng lẽ lại chạy sai trường học? Coi như muốn theo dơ, dơ quy, quy, u, o. Cũng hẳn là đi sát vách trường học theo đuổi Lê Thiên Phơ. Vị kia mới là chân mệnh của hắn thiên nữ. Nàng nhấc chân đang muốn hướng lầu dạy học đi đế. Thanh âm trầm thấp làm cho nàng bước chân dừng lại. Thần hy bên trong. Quyền Nhất Sâm hướng nàng chậm rãi đi tớ. Trong tay cầm một sợi dây cơ hơ u y e. Dây chuyền dưới ánh mặt trời càng phát ra tỏa ra ánh sáng lung linh. Lê Hiểu yên lặng nhìn xem Quyền Nhất xa. Trong đầu không tự giác hiện ra chim sẻ tinh trước kia thường thường từ dưới núi mang về tiểu thuyết. Dựa theo trong tiểu thuyết nội dung. Có đại tổng tà. Vì trả thù những nữ nhân khá. Sẽ cố ý làm cho đối phương yêu ha. Lại nhẫn tâm vứt bỏ nàng. Mặc dù nàng nhìn thời dơ, dơ quy quy y e. Thường thường nhả ránh lối trả thù này phương thức rất ngô ngố. Nhưng không bài trừ thực sự có người cảm thấy thủ đoạn này bổng bổng đắt khả năng. Chẳng lẽ Quyền Nhất Sâm điều tra ra là nàng đem dây chuyền cầm đấu giá. Cho nên muốn trả thù nàng. Trừ cái đó dơ. Nàng nghĩ không ra đối phương bày ra bộ này muốn theo đuổi nàng tư thái nguyên nhân. Loại này kịch bản. Nàng đương nhiên không có khả năng mắc lừa. Tác giả có lời muốn nói. Lê Hiểu. Quyền Nhất Sâm nhất định là vì trả thù ta. Cảnh giác. Nghe nói cùng bằng hữu khác phái thảo luận quyển sách tình T.I.E. Rất dễ dàng phát triển trở thành người yêu A. Con gái của ác độc nữ phụ. Tác giả. Trạch Miêu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 39. Không bơ y e. Chưa từng y e. Không thể nào. Tia nắng ban mai nhàn nhạt sơ u v q q o. Lê Hiểu giống như đắp lên nhiều tầng ánh sáng nhu hòa. Làn da trắng sáng long lan. Nguyên bản kia xâm lược tính khuôn mặt đẹp tại tia sáng ra chỉ dơ u, v, q, q, o. Nhiều hơn mấy phần hiếm thấy ôn nhu. Nàng đứng bình tĩnh ở bên kia. Liền thắng qua sau lưng kia kiều diễm động lòng người hoa hồng. Quyền Nhất Sâm dáng người thẳng ta. Ngũ quan hoàn mỹ đến giống như thượng đế kiệt tá. Trong tay hắn cầm kia sợi dây cơ hơ u, y, e. Cùng Lê Hiểu bốn mắt nhìn nhau. Tuấn nam mỹ nữ tổ hợp đầy đủ hút con nơ, gơ, u, v, quy, quy, o. Càng đừng đề cập thân phận của hai người này. Một cách bởi vì cha. Tình yêu cố sơ. Đi theo tiện thể nghe tiếng toàn hoa go. Một cách khác là giá trị bản thân không ít quý tộc tổng giám đốc. Trải qua nơ, gơ, u, v, quy, quy, o. Cũng không khỏi bỗng nhiên xuống bước cha. Nín hơi chờ đợi phim thần tượng đồng dạng phát tê, dơ, y, e. Thậm chí còn có không ít bạn học đã yên lặng lấy ra máy an. Chuẩn bị quay chụp xuống tớ. Truyền lên đến trên mạng. Lê Thiên Phơ. Trốn ở một cái cây về xa. Nhìn xem một màn nà. Trong lòng lại là chua xót lại là khoái ý. Chua xót là bởi vì dạng này giống như phim thần tượng đồng dạng kịch bản. Hết lần này tới lần khác nhân vật nữ chính không phải nàn. Để Lê Hiểu bạch bạch hưởng thụ. Khoái ý thì là bởi vơ. Lê Hiểu quả nhiên như nàng dự đoán như thơ. Đoạt nàng ăn nhân cứu mạng thân phận. Bằng không thì Quyền Nhất Sâm làm sao lại dạng này gióng trống khua chiêng theo đuổi nàng. Các loại Quyền Nhất Sâm biết rồi chân tướng. Lê Hiểu hiện tại vượt phong quan. Nàng về sau hạ tràng liền càng thê thảm hơn. Nàng đem Lê Hiểu ma thay vào tiến giấc mơ của nàng. Tưởng tượng thấy nàng thê thê lương lương chết đi. Báo thù vui sướng lúc này mới vượt trên trong lòng chua xót. Tại nàng nhìn chăm chơ. quyền nhất xâm hất lên nắng sớ. Từng bước một hướng Lê Hiểu đi đế. Giống như từ trong tiểu thuyết đi ra Bạch Mã Vương Tử. Quyền nhất xâm tại Lê Hiểu trước mặt ngừng lạ. Ánh mắt sáng rực nhìn qua nàng. Hắn vốn cho là sẽ ở Lê Hiểu trên mặt nhìn thấy kinh huyện ngượng ngùng một loại biểu lơ. Nhưng mảnh xem xé. Cũng chỉ có lãnh đạm cùng cảnh giác. Quyền nhất xâm nội tâm không hơn y, e. Trên mặt nhưng như cũ duy trì lấy bá đạo tổng giám đốc phải có khí định thần nhàn khí chàng. Y truyền nà. Tặng cho ngươi. Chỉ có ngươi mới xứng với trở thành chủ nhân của nó. Hắn cách này tuyên cáo bình thường lời nó. Để chung quanh nghe được người không khỏi yên tĩnh. Đã có bạn học ngón tay lút bút đánh chữ cái không son. Pho Zoom trường học bên trong các loại tương quan mới thiếp lấy vài giây một cái tốc độ xuất hiện. Khiếp sợ. Quyền nhất xâm trước mặt mọi người hướng Lê Hiểu tỏ tình. Lý tính thảo lua. Lê Hiểu trở thành đời tiếp theo quyền phu nhân khả năng. Tuyệt mỹ tình y, e. Ta ghen tị. Quyền nhất xâm đến cùng là coi trọng Lê Hiểu cách này cách bao cỏ mỹ nhân điểm nào nhất. Cũng bởi vì nàng đẹp không. Hiện tại chỉnh dung thành Lê hơn y, e. Còn kịp không? Pho Dung trường học lúc này phong khởi vân dung. Lê Hiểu hoàn toàn không biết. Đang nghe quyền nhất xâm câu nói kia về xa. Nàng có loại quả là thế cảm giác. Nàng đoán không lầm. Quyền nhất xâm tuyệt đối là muốn dùng đùa bỡn nàng tình cảm phương thức đến báo thù nàng. Nàng hỏi ngược lại. Của ngươi lơ. Mẹ ngươi không xứng đáng là nó chủ nhân sao? Đây tuyệt đối là mất mạng đề. Quyền nhất xâm nếu là dám nói không u, v, quy, quy, nơ. Các loại sau khi về nhơ. Mẫu thân hắn liền muốn nước mắt đầm đìa nhìn hắn. Trong đầu hắn Lê Hiểu một mặt cảm động nhận lấy dây chuyền vẻ đẹp tràng cảnh trực tiếp sụp đổ thành mảnh vỡ. Hắn vừa mới buông lời lúc gọi là một cái khúc huyến cuồng bá chan. Hiện tại lại có chút đâm lao phải theo lao. Nói không xứng đơ. Có lỗi với mình mẹ ruột. Quyền nhất xâm cùng mẹ hắn quan hệ vẫn rất tốt. Nói phối đơ. Lại là đánh mặt mình vừa mới đã nói. Xấu huyện lúc này hắn không phải bình thường xấu hổ. Lê Hiểu mỉm cơ u, v, quy, quy, o. Nói ra. A một mực rất bội phục A Di nguyện ý đến toàn cầu mỗi cái địa phương nguy hiểm đi tuyên dương lý niệm của nàn. Đi trợ giúp những cái kia cần muốn trợ giúp nơi gơ u, v, quy, quy, o. Nàng mới là thích hợp nhất đeo dây chuyền này người. Tại quyền nhất xâm không đối nàng xác thực sinh ra uy hiếp trước đơ. Lê Hiểu cũng không cần thiết hung hăng đắc tội hắn. Bất quá là nói vài lời hữu ích cho hắn dưới bậc than. Đơn giản. Nàng liền Khúc Liên cùng Lê Nam Giác đều có thể hống tố. Càng đừng đề cập quyền nhất xâm. Quyền nhất xâm nguyên bản vẻ mặt cứng ngắc hòa hoa. Tiếng nói trầm tha. G, U, V, Quy, Quy, O, Y, nói đúng. Mặc dù Lê Hiểu không có đón lấy dây chuyền nà. Nhưng đây càng chứng minh nàng cùng nữ hài tử khác không son. Cũng không có bởi vì quyền gia quyền thế tài phú mà chạy theo như vịt. Dù cho vào lúc nàng vẫn như cũ có thể nghĩ đến mẹ của ha. Thật là một cái hiếu thuận lại cô gái thiện lương. Lê Hiểu nhìn xem quyền nhất xâm ánh mắt càng phát ra ôn hòa. Không khỏi trong lòng run rẩy. Người này là run mơ sao? Bị cử T-U-I-E. Thế nào thấy càng cao hứng rồi? Nàng suy tư một chút. Không chút do dự nói ra. Y như ngươi đem dây chuyền này cho tê. Ta cũng sẽ cầm bán. Dù sao dây chuyền này vẫn là rất đáng tiền. Quyền nhất xâm hô hấp không khỏi rối loạn một chút. Thật sâu nhìn xem Lê Hiểu. Lê Hiểu cảm thấy nàng đã nói đến rất xem rõ ràng. Không có lại nhìn ha. Nhấc chân đi lầu dạy họ. Chuẩn bị lên lớp. Đều do quyền nhất xa. Nàng nguyên vốn còn muốn lại hưởng thụ một chút sân trường sinh hoạt. Lần này đều bị phá hư. Đang đi học trước đơ. Liền ngay cả nguyên bản cùng nàng không tính quen thuộc một chút đồng nha. Cũng nhìn không được ngồi vào bên người nàn. Một mặt bát quái hỏi thăm nàng cùng Quyền Nhất Sâm sự tình. Gơm u, v, quy, quy, o, y, thật sự liền cự tuyệt như vậy Quyền Nhất Sâm rồi. Áp ngươi trước kia có phải là liền quen biết? Lê Hiểu trực tiếp tới một cái phủ nhận tam liên. Hông bơ y, e. Chưa từng y, e. Không thể nào. Các bạn học của nàng tố chất coi như không tệ. Khi lấy được cái này trực tiếp bát quái về xa. Liền không có dây dưa nữa không thả. Nhưng Lê Hiểu cảm tha. Lấy Quyền Nhất Sâm tính các. Không nhất định sẽ dễ dàng như vậy từ bỏ. Bởi vậy bên trên xong buổi sáng khóa về xa. Nàng quyết định sau đó một đoạn thời gian vẫn là cúp học được rồi. Cúp học mới là nàng người bình thường thiết. Nàng gọi điện thoại cùng Tưởng Điềm Điềm nói một chú. Nói cho nàng mình giữa trưa cũng không cùng nàng ăn tơ. Chuẩn bị về nhà. Nàng mới vừa đi tới cửa sân trường. Liền thấy Lê Thiên Phỉ hướng về nàng đi tớ. Đỏ hồng ma. Một bộ bị nàng khi dễ dáng vẻ. Lê Hiểu không biết nàng vừa chuẩn bị làm cái gơ. Làm như không thấy. Lê Thiên Phỉ cắn môi sơ u, v, quy, quy, o. Một mặt đau buồn phẫn nơ. Hờ một chút. Lê Hiểu híp híp ma. Gơ u, v, quy, quy, o, y, lại muốn làm cái gì? Lê Thiên Phỉ nói ra. Gơ u, v, quy, quy, o, y, cho rằng ngươi có thể giả mạo ta nhất thờ. Có thể giả mạo ta cả một đời sao? Quyền Nhất Sâm sớm muộn sẽ biết rõ chân tướng. Ta mới thật sự là cứu hắn người. Lê Hiểu nhìn qua tầm mắt của nàng lộ ra miệt thị. A giả mạo ngươi. Ngươi có cái gì đáng cho ta giả mạo sao? Luận ma. Ta so ngươi xinh đẹp. Luận tê y, e. Ta nhiều hơn ngươi. Luận vận khơ. Ta hẳn là cũng so mua cái gì cố liền ngã cái gì cấu ngươi tố. Ta cần phải đi giả mạo một cách không khắp nơi như ta người sao. Câu này câu giống như đao đồng giản. Đâm đến Lê Thiên Phỉ tim đau. Nàng khí huyết dâng lê. Rõ ràng nàng tìm Lê Hiểu nói những lời nà. Là muốn để Lê Hiểu ở sau đó thời gian bên trong. Lâm vào lo lắng sợ hãi bên trong. Tùy thời sợ hãi mình bị vạch trần. Kết quả hiện tại bị khinh bỉ ngược lại là nàng. Vì cái gì Lê Hiểu đang mạo danh nàng về xa. Vẫn như cũ như thế lẽ thẳng khí hồn. Nàng chẳng lẽ liền không lo lắng sao? Trong mộng cảnh nàn. Cả ngày thấp thỏm lo ơ. Ngược lại làm nhiều xa. Cuối cùng bị Quyền Nhất Sâm phát hiện chân tướng. Nàng lạnh hừ một tiếng. Gơ u. V, quy, quy, o, y, nói dễ nghe đi nữ. Cũng không che giấu được ngươi đoạt thân phận ta sự thật. Quyền Nhất Sâm không phải người hồ đơ. Hắn một ngày nào đó sẽ phát hiện. Nói đến đa. Giọng nói của nàng nhiều hơn mấy phần tự tin. Giống như đánh thắng trận đồng giản. Ngẩng đa. Vinh vang đắc ý rời đi. Lê Hiểu khóe miệng giật một cái. Lê Thiên Phỉ đây là cho là nàng chạy tới giả mạo nàng ăn nhân cứu mạng thân phận. Nàng nhớ lại một chú. Mình từ đầu tới đuôi có hay không làm cái gì làm người hiểu lầm sự tình. Không có à. Nàng chỉ đem dây chuyền cho đấu. Còn lại chuyện gì đều không có làm. Liền ngay cả đấu giá thu hoạch được khoản tiền ghi. Nàng cũng cầm góp. Ngược lại là Lê Thiên Phơ. Mình tiểu động tác không ít. Chủ động đưa dây chuyền tới được là nàn. Không phải muốn nói cho nàn. Nàng như thế nào cứu vớt Quyền Nhất Sâm người cũng là nàng. Lê Hiểu cũng không phải người ngơ. Nàng đem những này trước trước sau sau điểm đáng ngờ sâu chuỗi Lê. Nhanh chóng đã nhận ra Lê Thiên Phỉ dụng ý. Nàng làm nhiều như va. Chính là hy vọng nàng đi giả mạo nàng. Người này có bị bệnh không? Nàng là đắm chìm trong mình nữ chính kịch bản bên trong không thể tự kiềm chế sao? Đợi nàng trở vơ. Liền đem kia ghi âm cùng ngay lúc đó giám sát tìm cho ra. Đến lúc đó gửi một phần cho Lê Thiên Phỉ cùng Quyền Nhất Sâm. Không cần cám ơ. Mời bảo nàng khăn quàng đỏ. Lê Hiểu không nghĩ tới Lê Thiên Phỉ cũng bị mất hấp thụ nàng nhân khí vận cách này bàn tay vàn. không thừa cơ điệu thấp làm nơ gơ u v q q o. Còn muốn gây sơ, vậy cũng đừng trách nàng giúp nàng làm càng nhiều chuyện. Quyền Nhất Sâm vì theo đuổi cùng bảo hộ Lê Hơ Y E, tại Lê Hiểu bên người cũng là thả người. Hắn rất nhanh liền biết được Lê Hiểu rời đi trường học sự tin. Thậm chí ngay cả nàng cùng Lê Thiên Phỉ gặp mặt một lần đều biết. Lê Thiên Phỉ thật đúng là âm hồn bất tán a. Hắn lông mày nhíu lê, tâm tình có chút không vui. Ốt, chúng ta hội ngân sách nhận được một phần cao tới 26.6 ước nặc xanh nguyên tiền. Phụ thân của Quyền Nhất Sâm đã từng lấy thây tử danh nghĩa làm một cái hội ngân sách. Mộ tập khoản tiền chắc chắn hạng dùng đến giúp đỡ toàn thế giới cần phải giúp một tay người. Mặc dù không ít người giàu xem ở Quyền gia trên mặt mũi sẽ quyên T I E, nhưng duy nhất một lần quyên hơn 2 T, nhưng cũng 10 phần hiếm thấy. 26.6 ức. Kia bút đấu giá ghi khấu trừ ra phí thủ tụ, vừa lúc là cái số này. Quyên T I E sẽ là Lê Hiểu sao? Hắn nhìn không được dạng này suy đoán. Hắn đứng người lê, đi xuống lầu sơ u v q q o. Hắn muốn tự mình hỏi thăm Lê Hiểu việc này. Chỉ là vừa đi ra cao ố, một thân ảnh chạy chậm đến phóng tới ha. Dáng người tinh tế hiểu sơ sơ q q i e, mắt thấy liền muốn cùng hắn đụng vào nhau. Loại này ôm ấp yêu thương kịch bả, Quyền Nhất Sâm thấy cũng nơ hơ y e. Hắn thân thể méo một chút, kia xông tới nữ tử không kịp phanh lạ, trực tiếp té ngã trên đất. Ao quá! Lê Thiên Phỉ lời này tuyệt đối nói chân tâm thật. Nàng thật không nghĩ tới Quyền Nhất Sâm lấn mất nhanh như vậy. Nàng vội vàng nói, ha xin lỗi, ta không phải cố ý. Nàng ngẩng đầu lê, con mắt bởi vì đau nhức ý nổi lên hơi nơ u, v, q, q, o. Dưới trời chiều bên mặt thanh thuần ôn nhu, Quyền Nhất Sâm khi nhìn rõ mặt của nàng về xa, lui về sau một bơ u, v, q, q, o. Dùng nhìn mấy thứ bẩn thỉu ánh mắt nhìn xem nàng. Hắn ánh mắt chán ghét cùng tránh không kịp cử động thâm thâm đau nhói Lê Thiên Phỉ trái tim. Nguyên bản nàng ngày hôm nay chỉ là muốn cho Huyền Nhất Sâm tới một cái khó quên trùng phùn, cũng không định để hắn lập tức biết rõ chân tướng. Chỉ có lâm vào càng xa, biết rõ chân tướng lúc mới có thể vượt phẫn nộ. Chỉ là khi nhìn đến cái này cùng trong mộng không có sai biệt chán ghét nói chuyện hành động, nàng tất cả sự nhẫn nại tuyên cáo vỡ ta. Nàng không muốn nhẫn, nàng muốn hiện tại liền nói cho Huyền Nhất Sâm chân tướng. Nàng ngậm lấy nước mà, nhưng như cũ đối với hắn lộ ra nụ cười. G u v q q o y, còn nhớ rõ chúng ta khi còn bé sự tình sao? A, rốt cuộc lại nhìn thấy ngươi. Huyền Nhất Sâm thân thể cứng lại rồi, hắn phản xạ có điều kiện nói ra, không có khả năng. Thiên sứ của ta là nữ thần May Ma, làm sao có thể là ngươi? Cái này tảo bà tinh. Mặc dù hắn lời nói không nói tòa, nhưng này toàn thân toàn tâm kháng cự biểu lơ, căm rét ánh mà, đã nói rõ hết thầy. Lê Thiên Phỉ tan nát cõi lòng. Tác giả có lời muốn nói. Quyền Nhất Sâm, cái này tảo bà tinh tuyệt không có khả năng là thiên sứ của ta. Lê Thiên Phỉ tốt. Nghe nói nhìn quyển sách này người đều là rất may mà. Chia sẻ sau vận khí của ngươi sẽ càng bổng.